tu chân thế giới lão hổ 33 chương 312 hắn cho ta ban tên hùng đại bất quá mới đến một ngày. Liền được một gốc yêu tinh thảo ban thưởng. Lâm hổ xa xỉ. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Để cho nàng không nhìn được hai mắt rưng rưng. Có gốc này yêu tinh thảo. Nuốt luyện hóa về sau. Nàng nhiều năm chưa từng tiến thêm tu vi. Sợ là có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiểu cảnh giới tăng lên ít nhiều đối tại thân thể có chút cải thiện. Muốn trên phạm vi lớn cải thiện chỉ có bước vào thối thể cảnh giới bắt đầu rèn luyện thân thể mới được. Lão hồ ly nghĩ nghĩ. Lúc này mới thấp thỏm nói ra. Lão thân có cái yêu cầu quá đáng. Lão thân mỗi ngày ban thưởng. Có thể hay không hối đoái thành thanh hoa đằng lâm hổ cam kết là linh thạch. Thế nhưng là đám yêu thú không có mua bán dược liệu thủ đoạn. Nàng cầm linh thạch cũng là phiền phức, không bằng hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Lâm hổ nghi ngờ nói. Ngươi bây giờ tổ linh tam phẩm đỉnh phong. Cảnh giới này dùng thanh hoa đằng tu luyện hiệu quả sẽ không quá lớn. Bằng không ta ba ngày cho ngươi một gốc yêu tinh thảo tiểu nhân. Tiểu nhân trong tộc còn có một số hài tử. Lão hồ ly thấp thỏm nhìn thoáng qua lâm hổ. Lo lắng lâm hổ ghét bỏ phiền phức. Lâm hổ bỗng hiểu ra. Giá ngoại yêu thú. Phần lớn đều là một cái tiểu tộc quần thành đoàn hỗ trợ nhau. Nhất là thực lực không mạnh yêu thú. Vì bảo hộ bản thân. Cũng sẽ quần cư. Cùng giá thú thời kỳ quen thuộc khác biệt. Cho dù là lão hổ sư tử loại này cường thế hơn yêu thú, cũng không biết độc thân một cái. Lâm hổ gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Thanh hoa đằng ta bên này cũng có rất nhiều. Tương lai cũng sẽ gieo trồng rất nhiều. Nghe ngươi nói như vậy. Ta mới nhớ. Đám yêu thú không có mua sắm linh thảo con đường. Như vậy đi. Về sau bọn họ tìm được một chút yêu thú ăn vào. Hiệu quả không lớn dược liệu. Cũng có thể đến chỗ của ta hối đoái dược liệu. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là một cái phát tài môn đạo. Dù sao có chút dược vật, mặc dù chứa linh khí, có dược tính, nhưng là luyện hóa hiệu quả cũng không rõ ràng. Yêu thú thực dụng cũng là lãng phí. Không bằng tới chỗ mình. Đổi thành thanh hoa đằng. Hai bên đều có chỗ tốt. Chương trình này muốn bày ra. Về sau cứ làm như thế. Lão hổ ly nước mắt tuôn đầy mặt. Sao lại không minh bạch lâm hổ ý của lời này. Bật này cùng với cho đám yêu thú một đầu rộng rãi đường đi a. Nàng cúi thấp đầu lâu. Dùng sức dập đầu. Cảm kích nói. Tiểu nhân thay những cái này không bèo không dễ đám yêu thú. Tạ ơn yêu vương đại ăn đại đức. Lâm hổ khẽ cười nói. Trước kia là không bèo không dễ. Nhưng bây giờ không phải. Ta cùng Hắc Hùng Tinh không thể xung đột. Hắn làm thú vương. Ta trồng dược liệu. Về sau cái này 6.000 dặm địa bàn. Chúng ta cộng đồng khống chế. Không có người có thể khi dễ các ngươi nói ra. Hắn lấy ra 5 căn thanh hoa đằng. Cái đồ chơi này chỉ có dài 20cm tả hữu. Đều là trải qua xử lý. Xử lý sạch vô dụng bộ phận. Tinh hoa tụ tập ở đây 20cm bên trong. Một cách không sai biệt lắm giá trị một viên linh thạch tả hữu. Lão hổ ly hưng phấn nhận lấy. Lâm hổ nghĩ nghĩ. Lại mang tới một cái túi càn khôn. Trước kia đánh cướp không ít. Bán một chút. Lưu một chút. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vặn dùng đến. Lão hổ ly không có túi càn khôn. Cũng không phải Hắc Hùng Tinh không nỡ. Mà là gia hỏa này bị lâm hổ nhổ qua lông dê. Căn bản không bỏ ra nổi cái thứ hai. Dùng yêu không nghi ngờ, nghi yêu không cần. Vì thuận tiện, lâm hổ liền cho nàng một cái. Ở bên trong trang bị một chút yêu tinh thảo. Nói ra, những yêu thú khác ban thưởng. Ta cũng trực tiếp cho thanh hoa đằng A. Ngày đầu tiên ban thưởng. Ngày thứ hai buổi tối cấp cho. Tối nay ngươi xử lý một chút là được rồi. Tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng vấn đề này. Lão hổ ly vội vàng nói. Lâm hổ cũng không lo lắng nàng làm loạn. Cắt xén những yêu thú khác ban thưởng. Cái này dù sao cũng là tại tiểu thanh địa bàn bên trên. Giấu riêng bất quá bản thân. Lão hổ ly cũng không như vậy ngu xuẩn. Lâm Hổ dặn dò. Chậm chút thời điểm. Ngươi tìm An Hiểu tốc độ yêu thú. Dẫn ngươi đi Hắc Hùng Tinh một chuyến. Đem đề nghị của ta nói cho hắn. Nhìn một chút ý kiến a. Không cần cưỡng cầu. Dặn dò xong về sau, Lâm Hổ mới phất phất tay để Lão Hổ Ly rời đi. Lâm Hổ ở trên núi đợi. Đông ngốc Tây Manh thì có hắn chiếu cố, Tiểu Thanh cũng có thể đưa ra không đến, đi trên lãnh địa dò xét một phen. Lão Hổ Ly một bên dạy bảo yêu thú, một bên mang theo Tiểu Thanh tham quan. Có thể có cái có thể trao đổi yêu thú, để Tiểu Thanh cảm khái vạn phần thực sự là bớt không ít phiền phức. Lão Hổ Ly một bên giới thiệu. Vừa nói. Đồng dạng đám yêu thú đầu óc là không dễ dùng lắm. Nhưng là không có nghĩa là nói nhất định liền ngu xuẩn. Muốn nhìn làm sao dạy. Nhất định muốn bọn họ minh bạch đại đạo lý khẳng định khó khăn. Nhưng nếu như chỉ là một chút thường ngày giao lưu cùng đơn giản lao động. Vấn đề chính là không lớn. Yêu thú so với bình thường sủng vật muốn thông minh. Tỉ như cẩu cẩu cái này sinh vật. Qua huấn luyện. Đều có thể minh bạch nhất định ý tứ. Làm ra nhất định động tác đến. Huống chi là ở tu chân giới loại hoàn cảnh này. Trưởng thành yêu thú. Nói ngu xuẩn đó là so sánh nhân tục. Còn nữa. Những cái này yêu thú không có giáo dục điều kiện. Lại bất quá là ra đời 2-3 năm. Có thể có cái gì lớn tiến bộ. Các tu sĩ dù sao cũng hơi xem thường cũng là đương nhiên. Lão Hồ Ly đã có qua nhất định giáo dục kinh nghiệm. Bây giờ trực tiếp lên tay. Hiển nhiên đơn giản rất nhiều. Tăng thêm đều là tổ linh nhị phẩm tam phẩm yêu thú đang dạy. Đồng dạng yêu thú cũng không dám làm loạn. Huống chi tại Tiểu Thanh thống lĩnh phía dưới, đám yêu thú trôi qua còn tính là hạnh phúc, rất nghe lời. Chỗ chọn lựa dược liệu. Bất quá là thường thấy nhất một chút dược liệu. Hạt giống yêu cầu cũng không cao. Trong núi đất đai phì nhiêu. Có một ít linh khí tồn tại. Tự nhiên là dễ dàng sinh tồn. Đơn giản là quy hoạch ra khu vực đến còn muốn cho đám yêu thú tiến hành tưới tiêu. Yêu thú số lượng nhiều. Tiền công lại không cao. Đây là nhân tộc tu sĩ không cách nào bù đắp. Chia mấy đợt ngày đêm trông nom. Hiển nhiên so với các tu sĩ gieo trồng. Muốn có lời rất nhiều. Yêu thú nhiều. Tiểu Thanh nói ra. Lão Hồ Ly hiểu một lần. Lúc này mới lên tiếng. Hẳn là cái kia kỳ diệu thanh âm đưa tới. Chung quanh một chút yêu thú. Bản năng phát giác được chỗ tốt. Nhích lại gần. Tiểu nhân bên này đã sắp xếp người đi hợp nhất. Tiểu Thanh hài lòng gật đầu một cái. Lão Hồ Ly. Không kém an bài tốt sự tình về sau. Lão Hồ Ly tìm đến một cái tổ linh tam phẩm sư tử yêu thú. Mang theo mình chạy tới Hắc Hùng Tinh địa bàn. Tổng phạm vi 6.000 dặm. Trên thực tế Lâm Hổ lãnh địa cùng Hùng Đại lãnh địa khoảng cách cũng bất quá là hơn 4.000 dặm mà thôi. Tam phẩm yêu thú. Liền xem như không cần toàn lực. Cá biệt thời điểm đều có thể chạy cách vừa đi vừa về. Thực sự tính không được quá xa. Trở lại Hắc Hùng Sơn bên trên. Lão Hổ Ly liền trực tiếp nói đến Lâm Hổ đề nghị. Hùng Đại đang chìm ngâm ở lão tổ ban tên cho vui sướng bên trong. Nghe nàng nói như vậy. Liền không khỏi gật đầu nói. Đã như vậy lời nói. Ngươi liền vất vả một lần. Ở bên kia làm trước. Bổn vương bên này sự tình cũng không nhiều. Bồi dưỡng yêu thú sự tình. Cũng có thể điều động đến cái kia phủ cận. Có vấn đề liền dùng phi hành yêu thú đưa tin liên lạc một lần liền có thể. Nhớ tới mình bệ 251 lão tổ nói tới đây là cơ duyên của mình. Hùng Đại không để lại dư lực thúc đẩy vấn đề này. Sự tình thuận lợi để lão Hồ Ly đều có điểm cảm giác không chân thật. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Dạng này cũng tốt. Mình hai bên chạy. Hai bên đều không đắc tội. Cùng lắm thì vất vả một chút. Thế nhưng là hồi báo cũng là phi thường phong phú. Hùng Đại nghĩ nghĩ nói ra, đúng rồi, nhà ta lão tổ đã tới, hắn cho ta ban tên Hùng Đại. Tu chân thế giới lão hổ 33 chương 313 trúc cơ hai phẩm hắc hùng tinh lão tổ đương nhiên chính là cái kia linh vị bên trên bể 251. Nhìn hắc hùng tinh thái độ. Lão hổ ly trong nháy mắt minh bạch. Hắc Hùng Tinh đây không phải muốn đối phương chết, mà là thực tôn trọng đối phương. Đơn giản là dùng sai biện pháp. Một cái tên liền để hắn cao hứng không thôi. Bất quá từ Hắc Hùng Tinh cải biến đến xem, tên kia lão tổ tất nhiên vô cùng lợi hại. Đây cũng là mình đám yêu một loại dựa vào. Có Hùng Đại, có Lâm Hổ ở chỗ này, an toàn của các nàng càng có thể được bảo đảm. Lão Hổ Ly bận bịu bái nói chúc mừng đại vương. Hắc hắc hắc, Hùng Tinh đần độn cười cười. Hắn đột nhiên nghĩ tới lão tổ dặn dò, liền mở miệng hỏi. Đúng rồi, lão tổ nói để cho ta đem linh vị hạ xuống, để cho ta nghĩ cái khá một chút biện pháp. Đây là ý gì? Lão Hổ Ly khó xử nhìn hắn một cách nói. Có đôi lời, tiểu nhân không biết nên rằng hay không. Cứ nói đừng ngại. Lão Hổ Ly lúc này mới thận trọng nói ra, linh vị bình thường là cung phụng Tạ Thế Người. Hắc Hùng Tinh nghe xong, nhất thời hít sâu một hơi. Khó trách lão tổ để rút lui. Còn tốt lão tổ nhìn rõ mọi việc. Bằng không thì một bàn tay là có thể đem mình đánh thành cặn bã. Mình thế mà làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ban đầu là tên vương bát đản nào đề nghị làm chuyện này, hắn có chút bối rối. Hỏi vội. Vậy ta nên làm cái gì? Cái này linh vị nhất định là không thể dùng. Lần sau lão tổ nếu là biết rõ ta còn mang theo, nhất định sẽ lột ra ta lão tổ là ai, bệ thập tam lão tổ ra ra đời sau. Đây chính là long tộc đời sau a, đánh nhau lên, 100 chính mình cũng không đủ đánh. Lão Hồ Ly nói gấp. Kỳ thật tôn kính cũng không phải là nhất định phải làm cái gì, để ở trong lòng là được. Bất quá lão tổ thân phận dù sao không tầm thường. Theo tiểu nhân xem, không bằng điêu khắc một cái lão tổ pho tượng, dựng đứng ở nơi này đỉnh núi bên trên. Thứ nhất có thể để các tiểu yêu chiêm ngưỡng lão tổ phong thái. Thứ hai có thể trấn nhiếp hàng giá áo túi cơm. Nhưng lão tổ tựa hồ không quá ra thích dạng này, vạn nhất sẽ sai ý làm sao bây giờ? Hắc Hùng Tinh có chút khó khăn. Lão Hồ Ly nghĩ nghĩ nói ra. Cái này không khó. Đại vương biết rõ lão tổ bộ dáng, có thể nghĩ biện pháp. Trước điêu khắc một cái lão tổ cỡ nhỏ pho tượng, đặt ở trên người. Gặp được lão tổ lão nhân ra ông ta thời điểm, xin chỉ thị về sau, lại đi chế tạo một cái lớn. Hắc Hùng Tinh ánh mắt sáng lên, phủi phủi tay, nói thật là có ngươi, bổn vương mấy ngày nay liền suy nghĩ một chút. Sự tình viên mãn xử lý. Lão Hồ Ly lại dặn dò Hắc Hùng Tinh một chút thường ngày chi tiết, lúc này mới rời đi. Đến lúc đó Hùng Đại sẽ cho người đem bên này tin tức truyền đi. Một khi cần nàng giúp bận biểu thời điểm, nàng cũng có thể trước tiên chạy tới. Cũng không tính phiền phức. Cáo biệt Hắc Hùng Tinh, lão Hồ Ly cố ý chạy tới tộc nhân mình vị trí sơn mạch. Tiến vào sơn mạch bên trong, nàng nhìn chung quanh một chút, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Lúc này mới có một đống tiểu hồ ly len lén từ giữa rừng núi địa điểm ẩm thân chạy tới. Nai nai, nai nai nai nai, chợt nhìn có mười mấy con, cách đầu cũng không lớn, thuộc về cáo lông đỏ nhất tộc, hưng phấn vòng quanh nàng chuyển vòng vòng. Lão hồ ly mỉm cười, nàng kéo lấy bộ xương già này không bỏ đi được, tại trong khe hẹp sinh tồn chính là vì chiếu cố đám tiểu gia hỏa này. Trong bầy hồ ly, một cái bộ lông trắng như tuyết tiểu hồ ly cũng hỗn tạp ở trong đó. Lão hồ ly vơ vơ móng vuốt, chào hỏi đầu này tiểu hồ ly tới. Từ trong túi càn khôn lấy ra một căn yêu tinh thảo, đưa cho nàng dặn dò. Nuốt cách này hào hào tu luyện, nay nay đời ta khả năng không hy vọng thối thể cảnh. Ngươi phải sớm ngày trưởng thành, giúp nai nai chiếu cố đám tiểu gia hỏa này. Tiểu hồ ly kia mười phần đáng yêu, hai mắt ngập nước nhìn xem nàng, dùng sức gật đầu một cái. Ngay sau đó, lão hồ ly lại chọn lựa mấy con tương đối thông minh tiểu hồ ly, đem còn dư lại bốn cái thanh hoa đằng tháo gỡ ra đến, từng cái phân cho các nàng, dặn dò các nàng hảo hảo tu luyện. Nhìn qua lũ tiểu gia hỏa ẩn thân lên núi trong rừng, lão hồ ly vui mừng cười một tiếng. Yêu vương đại nhân một bên kia, khả năng càng thêm an toàn một chút. lại quan sát một chút thời gian. Nếu như hắn thực đáng giá phó thác, ta liền mang theo tộc đàn đầu nhập vào hắn. Hắc Hùng đại vương đối ta có chiếu cố chi ân, ta quả quyết không thể rời đi hắn. Nhưng những tiểu tử này lại có thể đi theo hắn. Ai tiềm lực càng lớn, lão hồ ly cũng biết. Chỉ là làm người muốn có ơn tất báo, làm yêu thú cũng là như thế. Hồ yêu nhất tộc có chút đặc thù, xưa nay cũng không dễ dàng sống sót. Là Hắc Hùng tinh để cho mình đám yêu có thể có cái ổn định chỗ ở, điểm ấy không thể không báo. Nhưng cũng không thể không đi cân nhắc mình chết rồi. Lũ tiểu gia hỏa đường lui. Nàng dặn dò tốt chúng yêu về sau, lúc này mới chạy về Lâm Hổ địa bàn. Khi đêm đến, Lâm Hổ lấy ra bát gái âm hưởng, để Tiểu Thanh bắt đầu thao tác. Thả lên quảng trường múa ca khúc, đám yêu thú tụ tập cùng một chỗ, đi theo đám yêu thú đung đưa. Vất vả cần cù làm việc một ngày sau đó, đám yêu thú rớt mồ hôi rèn luyện bản thân. Thẳng đến tán đi về sau, lão hồ ly mới đem mình mang tới đám yêu thú triệu tập lại, phân phát ban thưởng. Tay nâng lấy thanh hoa đằng, đám yêu thú quả thực trợn tròn mắt. Thật là cho chúng ta mới một ngày a, lão hồ ly nói ra. Yêu vương nói lời nói, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Các ngươi an tâm đi theo yêu vương, giúp yêu vương dạy tốt nhóm này yêu thú, khẳng định còn có ban thưởng. Không cần thiết tạo ra cái gì nhiễu loạn. Thanh hoa đằng, dựa theo giá tiền suy tính, khả năng cũng liền yêu tinh thảo mười mấy phần một trăm không tới hiệu quả. Thế nhưng là đối với vật tư thiếu thốn giá ngoại yêu thú mà nói, cái này đã coi như là không tầm thường phần thưởng. Mấu chốt là lúc này mới một ngày a, làm một hơn 10 ngày, há không phải là cung cấp với có thể được một gốc yêu tinh thảo? Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ là trở ngại Lâm Hổ thực lực, trở ngại Hùng Đại uy hiếp, mới đến nơi này lao động, như vậy từ giờ trở đi bọn họ đã bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Về phần mặt khác yêu thú, Lâm Hổ không quan tâm. Những cái này yêu thú không cần mỗi ngày ban thưởng, bình quân 3-4 ngày ban thưởng một lần là được. Bởi vì cảnh giới thực lực không cao, tạm thời cũng không tất yếu dùng thanh hoa đằng ban thưởng. Đồng dạng dược liệu liền có thể. Dù sao cũng so chính bọn hắn giấy rua lấy cầu sống, dễ dàng hơn rất nhiều. Sự tình lập tức tăng tốc đi lên. Có lão hồ ly đám yêu hỗ trợ, đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đám yêu thú số lượng nhiều, chỉ cần biết rõ như thế nào gieo trồng về sau, gieo trồng tốc độ cực nhanh. Trên thực tế không được bao lâu, liền có thể trong vòng trăm dặm quy hoạch ra mấy cái lớn khu vực, đem dược liệu gieo xuống đi. Sau đó chính là học tập sau này chiếu cố. Lúc rảnh rỗi chính là tổ chúng học tập. Hàng đầu là nắm vững một chút, nhất định phải biết rõ sự tình cũng cần uy hiếp địa phương. Căn cứ Tiểu Thanh ý kiến, ngẫu nhiên lão hồ ly sẽ rút ra thời gian, tổ chức đám yêu thú đi giã ngoại tìm kiếm thành thục dược liệu. Có chiến đấu liền chiến đấu, không chiến đấu liền thu thập. Cảnh giới thấp yêu thú, miễn cưỡng cũng có thể tự cấp tự túc. Lâm Hổ càng thêm cảm thấy lão hồ ly này thuận mắt. Đem sự tình an bài thỏa đáng về sau, Lâm Hổ cũng không cần quá quan tâm. Cả ngày bồi bồi lũ tiểu gia hỏa, hoặc là mang theo đan dược đi giao nhiệm vụ, hối đoái tích phân cùng bán đan dược. Thời gian vài ngày, Tần Uyển Nhi trạng thái ổn định, bắt đầu đột phá. Hơn nữa thuận lợi bước vào trúc cơ nhị phẩm tu chân thế giới. Lão hổ 33 chương 314 đều thối lui một bước. Nếu như không phải là bởi vì sớm đi thời gian bị thương, đã sớm hẳn là đột phá. Tất cả đều ở trong Lâm Hổ dự liệu. Tiểu cảnh giới tăng lên, không giống với đại cảnh giới, bản thân sẽ không đối thân thể có quá lớn hao tổn, ngược lại là cực hạn tăng cường. Cho nên Tần Uyển Nhi tình huống triệt để chuyển tốt. Còn lại 2-3 ngày thời gian, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không nóng nảy chạy về Bạch Hổ Thành. Khó được chuyện bên này nghiệp vừa mới cất bước, nhất định là muốn hướng về một chút mới được. Nhất là gieo trồng phương diện cần dùng đến lão Tần. Nàng sinh hoạt hàng ngày cũng tương đối đơn giản. Buổi sáng rời giường, làm một lần tập thể dục theo đài. Sau đó liền nhìn xem đám yêu thú gieo trồng tình huống. Tiếp theo luyện chế 2-3 lô đan dược. Theo tu vi tăng lên, luyện chế đan dược hiệu suất tăng lên không ít. Cực hạn có thể luyện chế 4-5 lô. Nhẹ nhóm liền có thể 3 lô đan dược. Luyện chế hoàn thành về sau. Nghỉ ngơi một hồi. Liền sẽ tiến vào phòng huấn luyện chiến đấu. Mài rũa kỹ xảo chiến đấu. Võ kỹ bất quy lộ phi thường cường đại. Nàng muốn thành thạo vận dụng. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá phòng huấn luyện chiến đấu bắt chước Lâm Hổ năng lực. Đối ứng nhược điểm của nàng. Có thể cho nàng tìm tới dễ phát huy hơn thực lực biện pháp. Lâm Hổ cũng thường xuyên đi vào. Luyện cốt nhất phẩm một lần liền cần tiêu hao 3 viên linh thạch. Xem như đối thủ xảo ngọc. Thực lực cũng có tăng lên. Để Lâm Hổ cảm giác bản thân tu vi tựa như là không tăng trưởng một dạng. Vẫn như cũ bị gia hỏa này đè xuống chùy. Bất quá tổng thể mà nói đã coi là tốt. Chí ít sẽ không xuất hiện lần thứ nhất như thế bị đè lên đánh, sau đó trực tiếp oanh ra ngoài tình huống. Lúc ban đêm, Xảo Ngọc cùng Lâm Hổ giảng tốt sẽ điều tra một lần Mã Kiều chuyện bên này. Chỉ là như vậy một cái tiểu tu sĩ. Trước đó nói là xuất chúng. Nhưng đối với cao thủ mà nói, căn bản liền không lọt mắt xanh. Cho dù là bây giờ Tần Uyển Nhi, tại cao thủ xem ra, cũng bất quá là có chút tiềm lực tiểu gia hỏa mà thôi. Muốn đạt tới lau mắt mà nhìn trình độ, không phải thực lực không đủ, mà là cảnh giới không đủ. Đối với cao thủ mà nói, không vào kim đan kia liền là tiện tay một trưởng sự tình, quản ngươi cái gì thiên kiêu mã kiều đều là một đao hàng. Điều tra độ khó, có thể nghĩ, căn bản không có cái gì manh mối. Ngược lại là biết được Tần Uyển Nhi nhập học thời điểm tình huống. Bất quá trợ giúp không lớn. Nhiều lắm biết có người ở phía sau gây chuyện. Cụ thể lại là một chút cũng không biết. Xảo Ngọc ngáp một cái. Lẩm bẩm nói. Còn tưởng rằng là cái chuyện nhỏ. Tùy tiện liền có thể giải quyết. Không có nghĩ rằng còn thật phiền toái. Lại để cho ta nửa đêm ngồi xổm thủ tại chỗ này. Quả thực thua thiệt lớn, lẽ ra nàng mới lười nhắc làm chuyện loại này. Nàng Xảo Ngọc là ai yêu đan cửu phẩm cao thủ. Cơ hồ có thể danh xưng nửa bước yêu anh. Trừ bỏ nguyên anh cảnh lão dược. Nàng sợ qua ai khui khót ngồi chờ tại trúc cơ cảnh để tử chỗ ở bên ngoài. Thật là có chút không ổn. Chỉ là lời đã thả ra. Đến lúc đó nếu như nói cho Lâm Hổ cái gì đều không tra được. Lấy con mèo kia vô sỉ trình độ, Xảo Ngọc cơ hồ đã đoán được hắn sẽ là như thế nào trào phúng biểu lộ. 2-3 ngày, một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ ta Xảo Ngọc một đời anh danh liền muốn hủy ở chỗ này? Xảo Ngọc có chút không dám tưởng tượng. Cân nhắc đến yêu thú hình thái dễ dàng bại lộ mình, cho nên nàng cố ý hóa thành hình người tư thái. Hắc sắc quần áo phát họa ra vóc người bốc lửa. Càng là mang lên trên liên y mũ trùm. Chặn lại mình cái kia ký hiệu lỗ tai mèo. Ngược lại là đuôi mèo. Quấn tại trong quần áo. Có chút không an phận giật giật. Bỗng nhiên Xảo Ngọc ánh mắt run lên. Phát giác được Mã Kiều nơi ở xung quanh có một tia động tĩnh truyền đến. Nàng cuống quýt giữ vững tinh thần. Phát giác được một bóng người từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Tựa như ảo mộng. Hoa lệ quần áo. Để cho nàng không khỏi cảm thán. Khả năng này là một cái siêu cấp dê béo. Đoạt một cái. Có thể ăn 2-3 năm loại kia. Bất quá hơi cảm thụ một phen, Xảo Ngọc con mắt lập tức híp lại. Kim đan cảnh giới cao thủ. Cảnh giới có chút mơ hồ. Hẳn là dùng che giấu phương pháp. Nhưng là đứng ở Xảo Ngọc loại tầng thứ này. Liền xem như không cách nào hoàn toàn thẩm tách cảnh giới cũng có thể phân biệt một hai. Kim đan cảnh cao thủ, nhân tộc tu sĩ, so với ta cảnh giới thấp một chút, hẳn là tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm. Thoáng qua trong đầu liền đem tình huống phân tích một phen. Mắt thấy đám người dừng chân tại Mã Kiều phòng ốt phủ cận, vung tay lên, một chuôi trường tiêu xuất hiện, bị nàng đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Xảo Ngọc hừ nhẹ nói, nửa đêm thổi tiêu. Không phải lừa đảo tức là đảo trích, cái này tiếng tiêu rất êm tai. để cho lòng người yên tĩnh. Đối phương càng là vận chuyển dùng một phần pháp môn, giống như là kềm chế thanh âm, khiến cho thanh âm chỉ ở xung quanh truyền bá. Xảo Ngọc ngưng thần yên lặng nghe, vậy mà cảm giác được trạng thái có chút mơ hồ, hàng năm kinh nghiệm để cho nàng giật nảy cả mình, khẽ cắn đầu lưỡi, nhỏ nhẹ cảm giác đau truyền đến, lập tức thanh tỉnh không ít. Đáng chết, thế mà từ sớm liền phát hiện ta. Xảo Ngọc ngạc nhiên, nàng tự trả ẩm thân bản lĩnh rất là lợi hại, nhưng nữ tu này tựa hồ cao hơn một bậc, cái này tiếng tiêu lại là dùng để mê hoặc nàng. Xảo Ngọc trong nháy mắt tỉnh lại, tên kia nữ tu tựa như cũng hơi kinh ngạc, không khỏi cánh tay nhẹ rủ xuống, nhìn về phía Xảo Ngọc phương hướng, kinh ngạc nói, không kém, lại có thể tránh thoát ta nhiếp hồn âm, nho nhỏ kỹ lưỡng cũng dám múa diều qua mắt thợ. Nếu là nhằm vào ta, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều, bắt lại mang về, nghiêm hình tra tấn một phen. Xảo Ngọc thoại âm vừa rơi xuống, thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở tên này nữ tu sau lưng xuất hiện. Chỉ thấy kia nữ tu không chút hoang mang, thân thể lăng không, chân đạp huyền diệu bộ pháp, xảo diệu tránh thoát Xảo Ngọc lần thứ nhất đánh lén. Kim đan cảnh cao thủ, Xảo Ngọc cũng không trông cậy vào tùy ý một kích liền có thể đem đối phương cầm xuống. Theo nhau mà đến càng là liên tiếp công kích. Hình người của nàng tư thái, mặc dù không kịp yêu thú trạng thái mạnh, nhưng là linh hoạt không kém. Nhất là thân pháp, hết sức huyền diệu, thanh phong gợi lên, giống như đạp gió mà đi. Thân thể đánh ra lực lượng, dẫn tới gió đến, gió thôi động thân thể, ngược lại dùng tốc độ của nàng mau hơn một chút. Kia nữ tu hơi kinh ngạc, nhất thời hoảng sợ nói, đạp phong hành. Xảo Ngọc ánh mắt nhất thời run lên, cường thế một trường đẩy tới, hừ lạnh nói, thế mà có thể đoán ra ta thân pháp, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a. Cường thế một trường nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế tất cả lực lượng hội tụ thực bị đánh bên trong, bình thường tu sĩ thân thể căn bản nhìn không được, phối hợp Xảo Ngọc thân pháp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng là đối phương càng dường dị, thân ảnh một sai, đúng là một đạo huyễn ảnh. Chân thân trong phút chốc xuất hiện ở ba ngoài trăm thước, không ngừng lùi lại, tựa như không muốn cùng Xảo Ngọc cứng đối cứng đồng dạng. Xảo Ngọc ánh mắt run lên nói, Bạch Hổ Thành nặng võ không nặng thuật, nhưng ngươi thủ đoạn đối địch, hiển nhiên là nặng thuật không nặng võ. Ngươi không phải Bạch Hổ Thành người. Ánh mắt của nàng ở đối phương trường tiêu thượng lưu liền, như có một chút ý nghĩ. Kia nữ tu nhìn Xảo Ngọc một cách nói, ta đại khái đoán được lai lịch của ngươi. Ngươi ta đều là đang làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tin tưởng đều không muốn bại lộ mình a. Không bằng đều thối lui một bước. Làm tối nay chưa thấy qua như thế nào có đạo lý. Đều thối lui một bước. Rút lui xong phương vỗ một cách tập hợp. Ngắn ngủi thăm dò về sau, Xảo Ngọc quyết đoán rút đi. Tu chân thế giới lão hổ 33 chương 315 hổ ra cái này treo bức cái này dứt khoát thái độ. Để kia nữ tu cũng không nhịn được kinh ngạc lên. Nàng không khỏi khẽ cười nói, truyền văn lục tục môn nhân, lòng tham không đáy. Bây giờ vừa thấy quả nhiên tục không chịu được, nhưng cái mông tựa hổ không quá sạch sẽ, chí ít sẽ không trở thành phiền phức. Nàng thân hình khẽ động, vừa rồi giao thủ, cứ việc song phương đều có thu liếm, không có sử dụng cường đại lực lượng, là tận lực không muốn quấy nhiễu chung quanh, chỉ là vẫn như cũ có bị phát hiện khả năng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Ta nhổ vào, các ngươi Lục Nhã người cũng không phải là cái gì hàng tốt chỗ bóng tối. Xảo Ngọc nhìn thân ảnh đi xa, vậy mà hóa thành một đoàn tấm màn đen, từ trong bóng tối xuyên qua mà ra. Nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, Xảo Ngọc lén lén lút lút đi theo. Trong lòng càng là suy nghĩ nói, Ngự Thú Tông tiên đạo thập nhị kình, lại phân làm Lục Nhã lục tục. Bạch Kiếm Thi là Lục Nhã bên trong thơ, nhưng kỳ thực là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Nhã người có bao nhiêu không đáng tin cậy. Người này am hiểu âm luật. Hơn phân nửa là vị kia cầm môn nhân cùng là Lục Nhã. Bạch Kiếm Thi xảy ra chuyện. Có Lục Nhã truyền nhân tới. Nên tính là bình thường. Nhưng người này lực chú ý. Tựa như không ở Bạch Kiếm Thi trên người. Mà là tại Mã Kiều trên người. Uyển Nhi cùng Lục Nhã người có thể nhấc lên quan hệ thế nào cũng hoặc là nói. Đơn thuần là coi trọng Mã Kiều. Muốn ma luyện một phen. Sau đó đem nàng thu làm đệ tử nhập thất chỉ là xảo ngọc có chút nghĩ không thông. Đơn thuần chỉ là muốn ma luyện đối phương. Lấy Lục Nhã giao tình. Mặc dù Bạch Kiếm Thi không có ở đây. Nàng cũng không cần lén lén lút lút như vậy đến. Đến mức Bạch Hổ Thành đến nay không có người biết rõ. Có như vậy cao thủ ẩn thân ở phủ cận. Mã Kiều nhằm vào Tần Uyển Nhi lại là vì cái gì liền xem như một khi đắc chí. Vậy cũng không đến mức nói nhất định phải cùng ngày xưa chủ tử trở mặt a. Chẳng lẽ đây là nàng cho đối phương khảo nghiệm một trong bọn gia hỏa này. Quả nhiên đều là biến thái. Không một người bình thường xảo ngọc hừ nhẹ nói. Bất quá đối phương nếu biết thân phận của mình. Vậy mình thật đúng là không tiện nhúc tay chuyện này. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Nàng đại khái hẳn là phát hiện. Bạch Hổ Thành trên mặt đài đệ nhất trộm. Chính là mình. Đến lúc đó làm một ít chuyện đi ra. Mình còn muốn làm việc. Coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không thể tiết lộ thân phận của nàng. Dù sao ta đây thân phận cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá vấn đề này có gì đó quái lạ. Tiếp tục quan sát đi. Lấy nàng vừa rồi thủ đoạn đến xem. Khả năng thật là có thu hút tâm thần người ta năng lực. Nói không chừng. Lâm Hổ nói qua Tần Uyển Nhi từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mã Kiều không phải là người như thế. Lâm Hổ cũng từ khía cạnh xác minh qua. Chí ít tại đối hớp Kỳ Lang Vương sự tình bên trên. Mã Kiều biểu hiện. Liền không giống như là một cách người vong ăn phụ nghĩa. Sẽ làm việc. Biết người biết mặt không biết lòng. Có lẽ là có chút nội tình. Có lẽ là nàng bản thân chính là người như vậy. Đơn giản là trước đó không bạo lộ ra mà thôi. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Xảo Ngọc lập tức làm quyết định. Ban đêm giao thủ. Dĩ nhiên kinh động đến mấy tên cao thủ. Bất quá hiện trường không có lưu lại đầu mối gì. Cũng tự nhiên không thể nào truy ra. Ngược lại là Xảo Ngọc bên này. Theo dõi một khoảng cách về sau. Tựa hồ liền không tìm được tung tích đối phương. Gia hỏa này chạy trốn thủ đoạn. Cũng là vô cùng xuất sắc. Thuật pháp một đạo. Ta cũng không quá tinh thông. Liền xem như tìm tiếp. Cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng về trước đi ngủ một giấc. Ngày mai hãy nói. Xảo Ngọc không hứng thú lắm. Xoay người rời đi. Lâm Hổ ở trên núi đợi ba ngày. Xảo Ngọc nửa đường đến một lần. Nói ra không được tình huống như thế nào. Để Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi một bước nhìn một bước. Trong dữ liệu sự tình. Dù sao không có cách nào trực tiếp đến hỏi Mã Kiều, Lâm Hổ cũng có thể lý giải. Duy chỉ có không thể hiểu được chính là nàng tại sao phải chùy mình một trận. Còn Mỹ Kỳ danh viết, nét mặt của mình rất cần ăn đòn. Lâm Hổ đứng lên. Nhìn xem Xảo Ngọc thân ảnh đi xa. Tự lẩm bẩm. Ta cần ăn đòn em gái ngươi a. Ngươi muốn đánh ta liền nói một tiếng. Ta lại không phản kháng được. Nhiều lắm ghi tạc sách nhỏ bên trên. Đến tương lai thực lực vượt qua ngươi. Đánh lại Lâm Hổ vẫy đuôi. Về tới trên núi. Hôm nay liền muốn đi Bạch Hổ Thành. Tần Uyển Nhi ăn mặc cực kỳ già dặn. Một lần này xem như muốn cùng Mã Kiều chính diện đối chọi. Lâm Hổ có chút không yên lòng. Dặn dò. Chiến trường bên trên. Ngươi nhưng không nên tùy tiện lưu thủ. Phải biết một cái sơ sẩy. Cách mạng nhỏ của mình nhưng là không có. Cùng người giảng đạo lý có thể. Đem nàng trước chùy đến sinh sống không thể tự lo liệu. Không có phản kháng năng lực về sau. Lại theo nàng từ từ giảng đạo lý. Ta hiểu Hổ gia Tần Uyển Nhi kiên định gật đầu. Nàng cũng không thể thua. Bởi vì có ý nghĩ của mình. Cũng không nói chỉ cần tự mình một người cầu được trường sinh. Bước vào tiên đạo là được rồi. nàng càng hy vọng mang theo mình cha mẹ người thân cùng đi xuống đi. Vì thế, liền cần không ngừng tăng lên thực lực của mình. Lâm Hổ cũng không nhiều lời. Hắn bây giờ mèo hình thái thối thể ngũ phẩm thực lực, liền xem như Tần Uyển Nhi nhường không địch lại, mình một cách cũng đầy đủ đối phó Mã Kiều cùng Hớp Kỳ Lang Vương liên thủ. Vấn đề cũng không lớn. Cáo biệt Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh, một người một yêu bước vào Bạch Hổ Thành. Thiên Nguyên Khôi Thủ chi tranh đã sớm truyền đi sôi sùng sục. Huống chi một lần này, đối thủ vẫn là Mã Kiều. Dĩ nhiên không bằng người của Tam Đại gia tộc như vậy chú ý. Nhưng Mã Kiều ngày xưa cũng là danh nhân. Bây giờ cường thế trở về, tự nhiên có không ít chuyện tốt người tuyên dương. Viên Đản sáng sớm ngay tại trong thành nhìn qua, phát hiện Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tới về sau, lúc này mới tiến lên đón. Mở miệng nói ra: Tần sư tỷ, hiện tại thanh thế phi thường to lớn, bản thân ngươi liền hết sức xuất sắc, chúng nhân chú mục. Mã Kiều ở ngươi rời đi những ngày này cũng là như chói mắt ngôi sao mới đồng dạng. Nghe nói một ít học viên tiền bối đều sẽ chạy đến xem nhìn tình huống. Tần Uyển Nhi nhìn xem tình huống, đừng nói Bạch Hổ học viện, liền xem như Bạch Hổ thành bên trong đều là huyên náo sôi sùng sục. Nàng kỳ quái nói, vậy cũng không đến mức nháo lớn như vậy à? Viên Đản nhìn chung quanh, nhẹ nhàng nói, Mã Kiều người bí mật đang cố ý truyền chuyện này. Tần Uyển Nhi trong nháy mắt minh bạch. Lâm Hổ cũng rất sống hiểu. Gia hỏa này tám thành là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để vô số người quan sát. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem lão Tần đánh bại, để cho nàng trở thành mình đá đặt chân, đặt vững địa vị của mình. Lâm Hổ nhất thời tắc lưới. Nghĩ ngược lại là mỹ hảo, nhưng tuyệt đối không nên mang đá lên đập chân của mình. Không nói trước lão Tần ngươi có thể hay không thắng, liền xem như có thể thắng, Hổ ra cái này treo bức cũng không phải đùa giỡn. Tu vi giá trị để dành 200 mấy chục ngàn, liền xem như Mã Kiều cất giấu áp chủ bài, Lâm Hổ lâm thời đột phá nhục thân hoặc là cảnh giới, như thường có thể đem lá bài tẩy của nàng gõ vỡ nát. Bên trong Bạch Hổ học viện, đông đảo tu sĩ tụ tập, phát hiện Tần Uyển Nhi tới về sau, đám người nhao nhao nhường đường ra. Gặp qua Tần sư tỷ, Tần sư tỷ sớm nha, lão Tần mê để mê muội không ít, nhao nhao thăm hỏi sức khỏe. Tần Uyển Nhi cười yếu ớt, từng cái đáp lại, ngẫu nhiên còn vấy vấy tay, thoạt nhìn phi thường thích ứng loại tràng diện này, khí chất trong nháy mắt trở nên cao quý đi lên, thậm chí cho Lâm Hổ một loại nàng đang đi thảm đỏ cảm giác. Tu chân thế giới lão Hổ 33 chương 316, đây chính là ngươi câu trả lời mong muốn, dù sao cũng là một công chúa, khí chất xem như tiên thiên dưỡng thành, thường nhân ở vào loại hoàn cảnh này chắc chắn sẽ có chút khẩn trương. Nàng chẳng những không khẩn trương, ngược lại tự nhiên hào phóng, càng là thu được hảo cảm của không ít người. Tăng thêm nàng bản thân liền là phổ thông tu sĩ đại biểu, một đường đi tới cũng coi là không ít người nhìn xem trưởng thành. Không thể phủ nhận, tất cả mọi người muốn đánh bại nàng, cướp đi nàng thiên nguyên khôi thủ vị trí, nhưng cái này không có nghĩa là sẽ hận nàng, xem thường nàng, tương phản sẽ còn rất bội phục. Mã Kiều nhằm vào Tần Uyển Nhi, Tần Uyển Nhi chỉ lo khó chịu, nhưng chưa bao giờ tiết lộ qua Mã Kiều thân phận. Nếu là thường nhân biết rõ, Mã Kiều bất quá là nàng ngày xưa tiểu tỳ nữ, tự nhiên sẽ xem thường Mã Kiều. Thẳng đến loại này thời điểm, nàng vẫn như cũ sẽ đi thay đối phương cân nhắc. Nói cho Lâm Hổ, tình huống là không giống nhau. Mã Kiều sáng sớm liền lên lôi đài, giờ phút này một thân quần áo bó sát người buộc, khá là uy phong. Hai đầu lông mày cũng có một cỗ khí khái hào hùng. Mấu chốt là dáng người cùng lão Tần hoàn toàn là ngược lại. Nên lớn địa phương lớn, nên tiểu địa phương nhỏ, không giống như là lão Tần dạng này, vùng đất bằng phẳng. Chỉ bất quá tu sĩ rất nhiều, đều có yêu thích. Mã Kiều có Mã Kiều thị trường, Tần Uyển Nhi cũng có Tần Uyển Nhi mị lực đặc biệt. đi đến lôi đài. Lâm Hổ nhìn một chút hai người, không khỏi thở dài. Bất kể như thế nào, ngày xưa các tiểu thư trở mặt thành thù, luôn luôn để cho người ta thương cảm. Cái này Mã Kiều Kỳ thật dáng dấp còn không tệ. Nếu như vẫn là lão Tần tỳ nữ, chính mình nói không chừng liền có thể nhiều cái người hầu. Kết quả làm thành cái dạng này. Mã Kiều bên cạnh hớt Kỳ Lang Vương, một bộ hung áp bộ dáng. Bước vào thối thể cảnh giới. Thực lực tăng lên. Tựa như cũng lớn hơn một vòng. Cùng Lâm Hổ cách này ngốc manh bề ngoài. Thành hai loại sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Hổ meo hắn một cái, liền không nhiều hứng thú lắm. Cặn bã Mã Kiều hít một hơi thật sâu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia oán độc. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Tần Uyển Nhi nói ra. Ngươi rất mạnh. Nhưng ta mạnh hơn ngươi lòng tin 10 phần lời nói. Ngươi không biết chuyện. Chỉ coi nàng là thiên kiêu. Thiên phú siêu cường loại kia. Nhưng Lâm Hổ lại biết. Vì hôm nay một trận chiến này. Nàng tổn hao 10 mấy 20 năm thọ nguyên. Cũng không biết. Tương lai sẽ hối hận hay không tự mình làm ra quyết định. Tần Uyển Nhi không nói chuyện, bất quá lại lấy ra Bạch Hổ học viện làm tưởng thưởng đại đao. Đao pháp kiếm pháp nàng đều biết. Mà Bất Quy Lộ thi triển thủ pháp. Kỳ thật đao kiếm đều không khác mấy. Mấu chốt ở chỗ bản thân căn cơ. Đơn thuần căn cơ. Lâm Hổ suy nghĩ. Lão Tần có thể đánh thắng cùng thời kỳ tu sĩ. Không có dư thừa ngôn ngữ, song phương rút đao khiêu chiến. Tần Uyển Nhi uổng phí bộc phát khí thế, cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phía tán giật. Một lần này người quan chiến không ít, không đơn thuần là Lữ Bất Văn xảo ngọc những cao thủ này, còn có sớm mấy năm tu sĩ. Bên trong những tu sĩ này, trúc cơ cảnh cao thủ không ít, giờ phút này càng là kinh hô lên. Trúc cơ nhị phẩm cảnh giới mọi người vừa nghe, nhất thời hoàng sợ. Tần Uyển Nhi tính toán đâu ra đấy. Từ luyện khí cảnh giới. Bước vào trúc cơ cảnh giới. Cũng bất quá thời gian mấy tháng. Trúc cơ cảnh tốt xấu là nhu cầu lượng tăng lớn. Không thể nói cùng luyện khí cảnh một dạng. Mấy ngày liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là bước vào trúc cơ nhị phẩm. Phần thực lực này làm cho người hâm mộ. Song phương giao thủ. Tần Uyển Nhi đao pháp thế đại lực trầm. Mã Kiều kiếm pháp biến hóa nhẹ nhàng. Chớp mắt chính là hơn 10 chiêu giao thủ. Nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn đối phương. Tần Uyển Nhi hít một hơi thật sâu nói. Ngươi đang tiến bộ. Ta cũng đang tiến bộ nhất nhị phẩm tầm đó. Chênh lệch cũng không lớn. Ta thiên phú thắng qua ngươi. Nhất định có thể thắng ngươi. Mã Kiều không có bởi vì Tần Uyển Nhi thực lực mạnh hơn mà lùi bước. Ngược lại có loại không sợ chết cảm giác. Vì tăng cao tu vi thực lực, nàng thế nhưng là liền bản thân thọ nguyên cũng không tiếc vứt bỏ. Tranh phong đánh nhau còn thật là có loại không rơi vào thế hạ phong cảm giác. Tuyển kiếm pháp. Nàng tất nhiên là biết rõ Tần Uyển Nhi bản sự. Dù sao cùng nhau lớn lên. Tần Uyển Nhi khí lực mạnh bao nhiêu? Nàng không có khả năng không biết. Thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ rung động. Gia hỏa này, khí lực lớn hơn. Càng hơn trước kia giao thủ ngắn ngủi. Nàng cảm giác được cánh tay mình run rẩy. Hiển nhiên là bị dư lực phản chấn. Lực chú ý của chúng nhân đều bị hai cái này ưu tú thiếu nữ hấp dẫn. Một bên Lâm Hổ cùng Hớt Kỳ Lang Vương. Ngược lại là có loại bị sơ sót cảm giác. Bất quá Lâm Hổ cũng không để ý. Hắn lợi dụng tốc độ của mình. Nhàn nhã lôi kéo Cừu Hận. Ngu xuẩn. Đến đánh ta a nắm vững thú ngữ. Để Lâm Hổ có can đảm công nhiên chửi rùa. Kéo Cừu Hận thực lực. Nâng cao một bước. Yêu thú chính là yêu thú. Đầu óc dễ dàng không thanh tỉnh. Bị Lâm Hổ một kích. Liền điên cuồng lao đến. Cho dù là căn bản bắt không được Lâm Hổ, cũng phải điên cuồng đuổi theo Lâm Hổ. Lâm Hổ bình tĩnh né tránh. Suy nghĩ nói. Gia hỏa này tám thành là dự định ngăn chặn ta. Lưu cho các nàng chiến đấu không gian. Cái này cùng tính toán của ta tình cờ trùng hợp. không bằng cứ như vậy kéo lấy a đánh bại Hớp Kỳ Lang Vương. Đối với Lâm Hổ mà nói, là chuyện dễ dàng. Hắn thực lực chân thật đã đạt đến luyện cốt nhất phẩm. Mèo hình thái đều là thối thể ngũ phẩm. Tăng thêm còn có nhục thân cảnh giới tăng thêm. Vô số lần chiến đấu, đền bù Lâm Hổ phương diện chiến đấu không đủ. Cùng so sánh, Hớp Kỳ Lang Vương ngược lại lộ ra non nớt rất nhiều. Lâm Hổ mặc dù không xuất thủ, ở đây cao thủ đều phát hiện vấn đề. Nhất là một mực xem như cùng Lâm Hổ ở chung với nhau Lữ Bất Văn. Giờ phút này trợn cả mắt lên. Thối thể ngũ phẩm tốc độ này quả thực để một đám tu sĩ cảm thấy có chút khó tin. Đám người cũng ngay sau đó phát hiện vấn đề này. Lâm Hổ đi ra hơn 10 ngày. Trở về sau thế mà liền thối thể ngũ phẩm. Đây không phải một cảnh giới hoặc là hai cái cảnh giới, mà là ba cái cảnh giới liên tục vượt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lữ Bất Văn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía một bên Xảo Ngọc nói: Xảo Ngọc lão sư có cái gì ngạc nhiên? Hắn kiếm lời tiền không ít, ta còn cố ý đi đấu giá hội phía trên mua điểm đồ tốt tiến hắn. Đan hội hội trưởng cắn thuốc, hắn cũng không ít ăn. Chiếu ta nhìn đến, này cũng tính chậm. Xảo Ngọc chẳng hề để ý nói. Đông đảo tu sĩ trợn trắng mắt. Thần mẹ nó chậm. Hắn đây nếu là tính chậm, chúng ta những tu sĩ này là ở bò sao? Bất quá đáp án cũng đi ra. Xảo Ngọc cho thương lượng cửa sau. Đấu giá hội phía trên có đồ tốt, tăng thêm không ít người biết rõ, Xảo Ngọc lần này kiếm lời không ít. Có Lâm Hổ công lao, cấp cho phần thưởng nhất định khẳng định là có thể. Tăng thêm cùng Phá Quân Thành Đan hội hội trưởng Phương Trường Châu quan hệ, tất cả tựa như cũng tương đối bình thường. Xào Ngọc hít mắt, thoạt nhìn chẳng hề để ý. Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút hư. Bất quá nhìn tình huống của mọi người, hẳn là hổ lộng qua. Còn tốt đây chỉ là thối thể cảnh. Nếu là luyện cốt cảnh, yêu đan cảnh, Lâm Hổ cũng có cách này tốc độ tăng lên. Sợ là chính mình cũng không gánh nổi hắn. Chỉ hy vọng gia hỏa này không nên quá ngốc. Người khác mấy tháng, mấy năm tăng lên một cảnh giới, ngươi mấy ngày tăng lên một cái, nói không có vấn đề. Duyệt tin a một đao đánh ra Mã Kiều đâm đến trường kiếm. Tần Uyển Nhi trung quy là nhìn không được, mở miệng hỏi: vì sao ngươi có đồ vật, dựa vào cái gì ta không có? Đây chính là ngươi câu trả lời mong muốn tu chân thế giới. Lão Hổ 33 chương 317, ta quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi. Tần Uyển Nhi lắc đầu nói: ta không tin. Ta không tin ngươi là người như vậy. Ta là hạng người gì, ngươi đã sớm nên minh bạch. Nhưng giờ này ngày này, ngươi vẫn không hiểu. Chỉ ngươi loại tính cách này, sớm muộn sẽ bị người bán. Cùng đem chỗ tốt cho người khác, đưa cho ta không phải tốt hơn? Mã Kiều lạnh lẽo cười một tiếng. Tần Uyển Nhi tại nàng trên mặt không nhìn thấy mảy may nhớ bạn cũ bộ dáng, ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mạng. Hai người bọn họ tầm đó quá quen thuộc, từ bé cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ. Tại tập võ thiên phú về phương diện này, Mã Kiều đích thật là phải mạnh hơn Tần Uyển Nhi. Cũng hoặc là nói, nàng so Tần Uyển Nhi càng quý giá cơ hội, càng thêm cố gắng. Đao kiếm không ngừng va chạm. Hai đạo thân hình ở trong sân du tẩu chiến đấu, một lần lại một lần giao thủ, đều là bất phân thắng bại. Ta ham chơi rơi xuống nước, ngươi liều lĩnh tới cứu ta. Nếu như không phải hộ vệ đến kịp thời, hai chúng ta khả năng liền cùng một chỗ chết đuối. Đây cũng là giả sao? Thật thật giả giả. Ngươi còn không hiểu sao? Ta chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi. Ta đang tính kế, cược các nàng sẽ ở chúng ta trước khi chết chạy đến. Ta thắng, cho nên mới có lúc sau. Ta năm đó ta thân thể xảy ra vấn đề, là ngươi cả ngày lẫn đêm chiếu cố ta. Đây cũng là giả sao? Đương nhiên là giả. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta là chân tâm thật ý muốn chiếu cố ngươi đi. Nếu như ngươi chết rồi, đối ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu như ta không như vậy chiếu cố ngươi, lại có thể một mực cùng ở bên người ngươi. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đã từng cùng một chỗ trải qua tất cả, đều là giả sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. người giống như ngươi, căn bản không có khả năng có bằng hữu. Tất cả mọi người muốn lợi dụng ngươi. Ta đơn giản là trong bọn họ tương đối may mắn một cái kia mà thôi. Ta không tin, Mã Kiều cười lạnh nói. Ngây thơ. Sẽ không phản bội ngươi người. Chỉ có chính ngươi. Bất luận kẻ nào đều không đáng đến tín nhiệm. Chỉ có dựa vào mình mới có thể trên. Đời này sống sót ta không tin tự nhận thua lăn xuống. Bằng không thì ta liền tự tay giết ngươi. Càng ngày càng nghiêm trọng tình huống. Song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Các nàng quá quen thuộc với nhau năng lực. Ngược lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Tần Uyển Nhi thực lực càng mạnh hơn một chút. Nhưng là nội tâm là thủy chung không bỏ xuống được quá khứ. Không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Càng là khắp nơi có lưu thủ dấu hiệu. Mã Kiều thực lực hơi yếu. Bất quá so với Tần Uyển Nhi. Lại hung ác rất nhiều. Chiêu chiêu liều mạng. Ngược lại san bằng một chút chinh lịch. Trong lúc nhất thời song phương rằng co. Chiến đến nửa đường. Mã Kiều trong mắt tinh quang lói lên. Vậy mà cố ý lộ ra sơ hở. Hướng dẫn Tần Uyển Nhi đại đao đánh úp về phía mình. Biến cố bất thình lình. Để Tần Uyển Nhi kinh ngạc vạn phần. Nhưng trong lòng lại là vui vẻ. Cưỡng ép thu chiêu. Càng là hoảng sợ nói. Tỷ tỷ ngươi quả nhiên. Ta quả nhiên vẫn là hiểu rõ nhất ngươi người kia trong một chớp mắt. Mã Kiều lực lượng toàn bộ bộc phát. Không lưu mảy may thể diện. Lợi dụng Tần Uyển Nhi thu chiêu sơ hở. Ý đồ đem nàng đánh bại. Biến cố một cách tiếp lấy một cái. Mã Kiều lộ ra sơ hở. Để Tần Uyển Nhi cho là nàng đúng không nhẫn tâm. Cuối cùng vẫn là quen mình tỷ tỷ kia. Tuy nhiên lại không nghĩ. Đây bất quá là Mã Kiều thủ đoạn mà thôi. Sơ hở đã lộ ra. Trường kiếm không có chút nào thu liếm đánh tới. Thậm chí để Tần Uyển Nhi cảm giác được tuyệt vọng. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Là đám người quen thuộc thú ngữ. Không. Ta kỳ thật cũng hiểu rất rõ nàng Lâm Hổ thân hình nhảy lên. Điểm nhẹ Mã Kiều mũi kiếm. Nhìn như khéo léo. Đã có một cố vô cùng cự lực hoành ép mà nói. Kiếm thế uổng phí lệch ra, khó có thể làm bị thương Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ một trường đánh ra. Tần Uyển Nhi hoảng sợ nói, manh manh đừng. Lâm Hổ cười lạnh. Mảy may mặc kệ Tần Uyển Nhi tiếng la. Một trường hướng về Mã Kiều đầu đập tới. Một kích này sẽ không giết nàng. Nhưng tuyệt đối cũng sẽ không dễ chịu. Vừa rồi đối thoại của hai người. Bên ngoài sân tu sĩ nghe không được. Nhưng những cao thủ biết rõ, Lâm Hổ cũng biết. Sự tình đã rất rõ ràng. Lâm Hổ lười nhắc truy đến cùng. Hắn nhận định cái này số nữ nhân. Chính là như vậy người vong ăn phụ nghĩa. Tự nhiên không muốn hạ thủ lưu tình. Nhất là nhìn qua lão Tần lần lượt bởi vì nàng sự tình mà thương tâm cũng có chút phẫn nộ. Một tiếng sói tru. Phản ứng lại hớt Kỳ Lang Vương. Vậy mà tỉnh ngộ lại. Phát huy mình tốc độ ưu thế. Tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lao đến. Chặn lại Lâm Hổ công kích. Hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể đâm vào Mã Kiều trên người. Một người một yêu hướng về nơi xa lăn tới. Manh manh Tần Uyển Nhi lo lắng hô. Lâm Hổ lạnh lẽo nói. Ngươi lui ra phía sau. Để cho ta tới biết rõ Tần Uyển Nhi mềm lòng. Tối thiểu nhất đối Mã Kiều là mềm lòng. Không hạ thủ được. Lâm Hổ quyết tâm bản thân tiến tới quyết đoán tất cả những thứ này. Tần Uyển Nhi toàn thân chấn động. Phát giác được thời khắc này Lâm Hổ trong lời nói có không thể nghi ngờ vị đạo. Nàng bản thân liền là rõ lý lẽ người. Cũng biết Lâm Hổ là vì tốt cho mình. Không nguyện ý để tự mình động thủ. Cho nên mới quyết tâm chính mình tự đoạn tất cả. Dù là khả năng tại giữa lẫn nhau. Lưu lại một mụn nhỏ. Tần Uyển Nhi cúi đầu. Hai mắt có chút hồng nhuận phơn phớt. Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Để ta tự mình tới đoạn chuyện này. Lâm Hổ quay đầu nhìn một cái. Phát hiện Tần Uyển Nhi mê mang hai mắt. Bây giờ đều là kiên nghị. Hắn hỏi không nương tay không lưu. Giữa chúng ta hẳn là làm một cái kết khúc. Tần Uyển Nhi kiên định nói ra. Lâm Hổ lúc này mới gật đầu. Thân hình khẽ động. Trực tiếp xông qua. Mã Kiều cùng Hớp Kỳ Lang Vương vừa mới đứng lên. Mắt thấy hắn lao đến. Mã Kiều vội vàng một kiếm đâm. Lâm Hổ móng vuốt nhỏ một chút. Trực tiếp đem nàng trường kiếm bắn ra. Một cước đem Hớp Kỳ Lang Vương đạp bay. Theo sát lấy vọt tới. Đồng thời tại Mã Kiều bên tai nhẹ giọng nói. Tính ngươi tốt số. Đối thủ của ngươi là nàng thân hình trong phút chốc rời xa. Mã Kiều sắc mặt trắng nhợt. Nàng thực lực cảnh giới không bằng Lâm Hổ. Nhưng có thể minh bạch. Lâm Hổ thực lực rất mạnh. Chí ít xa so với Tần Uyển Nhi mạnh hơn rất nhiều. Rất có thể là thối thể tam phẩm thậm chí tứ phẩm thực lực. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngăn lại công kích của mình. Nàng có chút xem trọng mình. Lâm Hổ lần thứ hai mang đi Hớp Kỳ Lang Vương. Vì đến chính là không nên quấy rầy các nàng chiến đấu. Một lần này. Tần Uyển Nhi ánh mắt kiên định. Xuất thủ đã không thấy lưu thủ. Trong phút chốc liền có thể ngăn chặn Mã Kiều tiến công. Mã Kiều quen thuộc Tần Uyển Nhi lực lượng. Biết rõ chiêu thức của nàng. Nhưng là đồng dạng. Tần Uyển Nhi cũng quen thuộc công kích của nàng phương thức. Mã Kiều biết rõ Tần Uyển Nhi một chiêu này. Nên dùng như thế nào phương thức hóa giải. Nhưng Tần Uyển Nhi cũng tương tự có thể phỏng đoán. Nàng sẽ dạng gì chiêu thức. Hóa giải công kích của mình. Nghiêm túc lão Tần. Vô cùng lợi hại. Phát huy ra bản thân nữ võ thần uy thế. Thấy vậy bốn phía một loại các tu sĩ đều ngẩn ra. Ai cũng minh bạch Tần Uyển Nhi là đè ép Mã Kiều lại đánh. Bại trận bất quá là về thời gian vấn đề mà thôi. Mã Kiều ánh mắt đồng dạng run lên. Phẫn nộ quát. Đây là ngươi bức ta nhiên huyết không ít cao thủ kinh hô lên. Mã Kiều thế mà ở loại tình huống này phía dưới. Thôi động nhiên huyết. Cường thế tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Tăng cường thế công của mình. Muốn một kích quyết ra thắng bại tu chân thế giới lão hổ 33 chương 318 nhưng bây giờ không một dạng trường kiếm nhẹ xoáy. Đứng thẳng trước ngực. Mã Kiều tay phải cầm kiếm. Tay trái cũng kiếm chỉ. Nhẹ bôi thân kiếm. Thể nội cuồng bạo chân khí. Rót vào trong thân kiếm bên trong. Một cỗ tràn trề kiếm khí. Mãnh liệt mà đến. Nhanh không kịp nháy mắt kiếm vừa rơi xuống chính là cực kỳ cường hãn một kiếm đánh tới. Ở đây cao thủ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Nhiên huyết đại pháp. Cứ việc không có trên mặt nổi cấm chỉ. Cái này công pháp. Kỳ thật tại lúc cần thiết vận dụng. Ít nhiều cũng có thể tạo được một chút kỳ hiệu. Tỉ như yên lặng nhiều năm. Thủy chung không cách nào từ cửu phẩm vượt qua đến bên trong cái tiếp theo đại cảnh giới. Bao nhiêu sẽ có tu sĩ thử một phen. Chỉ là học viện cũng không tôn sùng. Tu sĩ quá sớm nắm vững cái này công pháp. Tự nhiên là không cách nào ức chế nội tâm bành trướng cảm giác. Thường thường không để ý đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cao thủ đều ngại thọ nguyên không đủ dài. Cũng chỉ có cái này không biết trời cao đất rộng thời điểm. Mới có thể tôn sùng cái này công pháp. Cho rằng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tương lai nhất định sẽ hối hận. Càng không nói Mã Kiều loại này. Vậy mà thi triển nhuốm máu đại pháp. Gia trì bản thân lực lượng. Một kiếm này thoạt nhìn cực kỳ cường hãn. Nhưng hao tổn là không cách nào tưởng tượng. 3 năm quý báu nhất thọ nguyên. Bởi vì một kích này liền sẽ suy yếu rất nhiều. Đừng động. Xảo Ngọc quơ quơ móng vuốt nhỏ. Ngăn trở cao thủ nhúc tay. Hoặc có lẽ là lúc này. Nhúc tay đã không có chút ý nghĩa nào. Mã Kiều thọ nguyên đã thiêu đốt. Những cao thủ càng nhiều hơn chính là lo lắng Tần Uyển Nhi. Đánh bạc thọ nguyên một kích. Để chỉ có chút cơ nhất phẩm Mã Kiều. Chí ít phát huy ra 3-4 phẩm thực lực. Dù cho là Tần Uyển Nhi có chút cơ nhị phẩm thực lực. Cũng khó có thể chống đối. Chỉ là Xảo Ngọc lại không để đám người nhúc tay. Nhưng thấy Tần Uyển Nhi đối mặt cách này chí cường một kiếm, mảy may không lộ vẻ bối rối. So với Lưu Chiêu Chi cảnh bên trong kiếm vũ, cách này thực là trò trẻ con, thậm chí là đối mặt lẩn thần cảnh cao thủ, bình thường một kích đều kém quá xa. Hít sâu một hơi, đại đao nhẹ xoáy. Tần Uyển Nhi cả người phảng phất lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong. Trong nháy mắt, chung quanh gió nổi mây phun, cuồng bạo khí tức vậy mà dẫn tới cảnh vật chung quanh biến đổi lớn. Mã Kiều lao đến. Được chứ, tựa như đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, trước mắt lại có một đầu kỳ diệu con đường lan tràn ra. Nàng phải cùng ta cứng đối cứng. Điều này sao có thể? Mã Kiều thần sắc siết chặt. Loại tình huống này, đồ đần đều hiểu không thể đối cứng. Chỉ có thể tránh né. Nhưng Tần Uyển Nhi khác biệt, thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Tay cầm kiếm, không khỏi lắc một cái, thoáng qua đã có lần thứ hai kiên định. Bất Quy Lộ, Tần Uyển Nhi nhẹ nhàng một câu, chân đạp đường phía trước, thân thể trong phút chốc hướng về phía trước vọt tới. Bất Quy Lộ bên trên quyết sinh tử. Đạp vào con đường này thời điểm, liền đã định trước bản thân không giữ lại chút nào. Không phải là đối thủ chết, chính là mình vong. Cho nên mới là một đầu bất quy lộ. Đao kiếm va chạm, cuồng bạo khí tức, khiến cho bốn phía trận pháp đều ầm ầm xúc động, có chút lung lay sắp đổ. Trong nháy mắt, chính là vô số chiêu giao tiếp. Hỏa hoa nở rộ. Mã Kiều bối rối hết sức. Lại cảm giác được thể nội lực lượng không ngừng hao tổn. Lại khó có thể phát huy ra vốn có hiệu quả. Thân thể cũng tốt, bảo kiếm cũng tốt, tựa như đều bị Tần Uyển Nhi cho dẫn dắt ngộ. Thường thường một kích đánh ra đi, không phải kết quả nàng muốn. Càng giống vân vân Tần Uyển Nhi hy vọng nàng đánh về phía nơi này, công kích nơi này. Kiếm tựa như không phải là của mình. Thân thể cũng là như thế. Nàng lực lượng trong cơ thể tại suy yếu. Cảm giác được cưỡng ép tăng lên lực lượng. Nghênh đón to lớn thủy triều xuống. Khiến cho thân thể bắt đầu suy bại lên. Nhưng Tần Uyển Nhi lại càng ngày càng mạnh, thân thể bên trong phảng phất bắn ra vô ngần lực lượng đồng dạng. Oanh long nổ mạnh, Mã Kiều thân thể bị trọng thương. Thân thể bay tứ tung ra ngoài. Trong miệng không nhịn được có máu tươi phun ra. Nàng nghĩ lui. Lại phát hiện mình lui không được. Dưới người đường. Không ngừng lan tràn. Không ngừng kéo dài. Không ngừng bị công kích, Mã Kiều chỉ có thể nỗ lực chống đối. Cũng hoặc là nói, Tần Uyển Nhi lực lượng bức bách nàng tự mình vũ động trường kiếm đi chống đối. Tiết tấu của chiến đấu hoàn toàn là ở trong tay Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi để cho nàng sinh liền sinh, để cho nàng chết liền chết, chính là loại cảm giác này. Thân thể không ngừng lui lại, cuối cùng quả thực là bị Tần Uyển Nhi một kích nổ xuống sân thi đấu, từ đó thất bại. Đứng ở khu vực biên giới, Tần Uyển Nhi miệng to thở hổn hển. Cảm giác lực lượng trong cơ thể lập tức liền bị hút hết hơn phân nửa. Càng đánh càng là cố hết sức. Phát huy lực lượng càng mạnh, đối với mình gánh vác cũng liền càng lớn. Mã Kiều sắc mặt trắng bệch ngã hướng ngoài sân. Thua thế mà còn là thua. Cho dù là thông suốt tận lực lượng của mình, tình nguyện tiêu hao tuổi thọ của mình, nàng cũng không thể thắng qua Tần Uyển Nhi. Thảm liệt cười một tiếng, tựa như trào phúng, lại như vui mừng. Mắt thấy Mã Kiều bị oanh ra ngoài, Lâm Hổ trước người Hớp Kỳ Lang Vương triệt để điên cuồng, liều lĩnh hướng về hắn đánh tới. Ta liều mạng với ngươi, Hớp Kỳ Lang Vương giống giận. Hắn làm sao biết, trước mắt con miêu yêu này, đã từng dùng hổ hình thái đánh qua hắn. Cũng dùng bể ngạn hình thái khi dễ qua hắn. Bây giờ càng là dối ra vuốt mèo. Hung hăng một bàn tay đánh ra. Thối thể ngũ phẩm đối thối thể nhất phẩm. Đặt tại Lâm Hổ trên người. Hoàn toàn là thực lực mang tính áp đảo. Hớp Kỳ Lang Vương căn bản không chịu đựng nổi. Thân thể bị hắn đánh ra. Thắng ngoài sân tu sĩ, lúc này mới phản ứng được. Tần Uyển Nhi cùng Mã Kiều chiến đấu viễn siêu đồng dạng tiêu chuẩn. Song phương giao thủ. Trong điện quang hỏa thạch. Hơi không cẩn thận chính là bại trận. So với cùng Trần Vũ đám người chiến đấu. Còn muốn chấn nhiếp nhân tâm. Nhất là cuối cùng hai người đồng thời bộc phát ra viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực đầy đủ để cho người ta kinh diễm. Tần Uyển Nhi không đành lòng nhìn thoáng qua Mã Kiều. Đối phương ngược lại là lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lung lay đứng lên. Đi từng bước một hướng Hớp Kỳ Lang Vương. Phát hiện hắn không có gì đáng ngại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thua, lại thua. Bây giờ nàng khả năng lại liền sẽ thành lẻ loi một mình, bồi ở bên cạnh mình chỉ có Lang Vương. Sóng to gió lớn đánh tới. không ít người hô to lên. Nguyên bản đi theo Mã Kiều người, sắc mặt đại bộ phận đều khó coi. Ngược lại là có như vậy số rất ít mấy tên tu sĩ hướng về nàng tới gần, dự định cùng với nàng rời đi. Lữ Bất Văn chậm rãi hướng đi nàng, theo sát thở dài một hơi nói: đi theo ta một chuyến à. Những người khác lưu lại nơi này. Mấy tên tu sĩ không rõ ràng cho lắm, duy chỉ có Mã Kiều lòng tựa như gương sáng theo hắn rời đi. Xảo Ngọc xa xa nhìn qua đối phương, lông mày nhẹ trao lại lên. Nhìn xem Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ một bên kia, nàng không đi tham gia náo nhiệt. Đợi đến Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi từ trong đám người thoát khỏi đi ra, lúc này mới lung lay đầu, ra hiệu các nàng theo tới. Vấn đề này có chút kỳ quái. Tại địa phương không người, Xảo Ngọc nhẹ nhàng nói. Lâm Hổ cũng cau mày, mở miệng nói ra: ta mặc dù không hiểu lắm Mã Kiều, nhưng gia hỏa này không tính đần, không có lý do không biết học viện không tôn sùng nhiên huyết đại pháp. Huống chi là ở loại tình huống này phía dưới bạo lộ ra, hậu quả là rất nghiêm trọng. Liền Xảo Ngọc nói tới có thể phát hiện không nhiều, chỉ cần Mã Kiều giấu ở bí mật này liền tốt, nhưng nàng bây giờ lại không kịp chờ đợi lộ ra ngoài. Thật chẳng lẽ là đầu óc rút gân? Tần Uyển Nhi nhìn bọn họ một chút, chần chờ chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Bị phát hiện sẽ có cái gì hậu quả sao? Xảo Ngọc trầm giọng nói. Đương nhiên sẽ có hậu quả, bởi vì chuyện này một khi truyền đi chính là phiền phức. Ngày thường liền xem như có người biết nhiên huyết đại pháp sự tình, thế nhưng tìm không thấy phương pháp. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tu chân thế giới lão hổ 33 chương 319 có lẽ có thể có kỳ hiệu, bởi vì không tôn sùng, cho nên ở bên ngoài tìm tới nhiên huyết đại pháp công pháp bí tịch khả năng cực nhỏ. Dù cho là thần thông quảng đại chợ đen, cũng cần giá trên trời mới có thể mua sắm. Vừa rồi quá trình bên trong, không ít người đều nhìn ra. Học viện cao thủ bên trong cũng không thể bảo hoàn toàn không có người có nắm vững cái này công pháp dự định. Ở đây còn có Bạch Hổ Thành cao thủ. Rất nhiều người, rất khó cam đoan, những người này bên trong không có không muốn làm đến cái này công pháp. Nếu như Mã Kiều đem cái này công pháp để lộ ra ngoài, đối với toàn bộ Bạch Hổ Thành mà nói, đều là một loại phiền phức. Dù sao rất khó có tu sĩ cự tuyệt nhiên huyết đại pháp hiệu quả. Cho dù là hậu quả nghiêm trọng đến đâu, bọn họ trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm. Lâm Hổ mắng: thực sự là đầu óc căng gân mới làm chuyện loại này. Người bình thường đều có thể tưởng tượng hậu quả, nàng chẳng lẽ không biết làm như vậy đến cùng là có ý gì? Ta nào biết được, chính là cảm thấy kỳ quái. Xảo Ngọc chẳng hề để ý nói: Mã Kiều cũng có khả năng là cấp trên quá mức phẫn nộ tình huống phía dưới đầu óc rút gân, cho nên mới làm ra loại này ngu xuẩn chuyện bình thường đến. Thế nhưng là nàng biết đến rõ ràng nhiều hơn một chút. Mã Kiều sau lưng cất giấu kim đan cảnh cao thủ, ý đồ của đối phương tạm thời không rõ. Xảo Ngọc trở ngại bản thân vấn đề, cũng không tiện nói ra vấn đề này đến, miễn cho liền mình sự tỉnh đều cùng một chỗ bị run đi ra. Bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn học viện sẽ xử lý như thế nào. Lâm Hổ hỏi. Xảo Ngọc nói ra: khả năng rất lớn sẽ tạm thời đem nàng bắt giữ, hỏi thăm nhiên huyết đại pháp xuất xứ. Kết quả tốt nhất chính là bị trục xuất học viện. Tần Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt. Trục xuất học viện đồng đẳng với gãy một người tu sĩ con đường tu luyện. Bên ngoài dĩ nhiên có thể bản thân tu luyện, nhưng thiếu học viện tài nguyên trèo trống, tu sĩ muốn lấy tới tài nguyên quá khó khăn, trên cơ bản liền tương đương với tàn phế. Nàng run run rẩy rẩy nói: có thể nhẹ xử phạt sao? Nói không chính xác, vấn đề này nhìn kỹ hắn nói, còn chưa rõ ràng đây, đều là ta vớ vẩn đoán. Xảo Ngọc nói ra, nàng tự mình vẫn đang suy nghĩ. Có lẽ tên kia kim đan cao thủ sẽ ra tay, đem nàng mang đi cũng nói không chắc. Đáng tiếc có một số việc không có cách nào nói ra, cho dù là ứng nam chân đều không được. Ứng Nam Chân là học viện viện trưởng, nhưng là Bạch Hổ Thành học viện chỉ là Bạch Kiếm Thi bộ hạ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không tính là tiên đạo thập nhị kình môn nhân, càng không có khả năng quy nạp đến Lục Nhã môn nhân một loại. Sợ là Ứng Nam Chân đều chưa hẳn biết rõ Lục Nhã lục tục sự tình. Lâm Hổ còn lại muốn nói gì? Xảo Ngọc phất phất tay nói, trước cứ như vậy a, ta đi nhìn xem tình huống. Vấn đề này các ngươi cũng đừng quá tự trách, đây là chính nàng lựa chọn. Có đôi khi nàng rời đi học viện có lẽ càng tốt hơn một chút. Nếu như tên kia kim đan cảnh cao thủ thực sự là muốn nhận đồ, như vậy rời đi học viện có thể là kết cục tốt nhất. Sợ nhất chính là đối phương không nghĩ như vậy. Tất cả vừa đi vừa nhìn. Cáo biệt Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, Xảo Ngọc một đường đi vội, rất nhanh liền đến Ứng Nam Chân căn phòng. Hắn mặc dù không đi quan chiến, thế nhưng là vấn đề này đi ra trong lúc nhất thời thì có tin tức truyền tới. Bây giờ tụ tập mấy cái cao tầng ở chỗ này, Mã Kiều cũng bị mang đi qua. Xảo Ngọc vừa tới, Ứng Nam Chân cũng đúng lúc hỏi Nhiên Huyết Đại Pháp phương diện sự tình. Ngươi công pháp này đến từ đâu? Mã Kiều nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái. Cái này tựa như là chính mình lúc trước gặp được tên kia thần côn a. Làm sao cũng không nghĩ đến cái này lại có thể sẽ là Bạch Hổ học viện viện trưởng. Nàng dám bảo lộ ra, liền không có nghĩa là không cân nhắc qua loại chuyện này. Chuẩn bị từ trước tốt rồi lý do thoái thác. Nói thẳng, từ một chỗ trong sơn động tìm kiếm được. Ứng Nam Chân chăm chú nhìn chằm chằm nàng, lông mày nhíu chặt. Nội tâm có loại cảm giác kỳ quái. Thầm nghĩ, tuy nói mệnh cách dễ biến, nhưng cái này tiểu ni tử mệnh cách là thật kỳ quái. Lần thứ nhất thấy nàng như phi long tại thiên chi thế, lần thứ hai gặp nhau chính là long vào nước cạn. Bây giờ lại nhìn, vậy mà ẩm ẩm có loại phá kén thành bướm cảm giác. Đây là cớ gì mệnh số nói chuyện? Vốn liền mơ hồ, hắn không phải là cách bên trong cao thủ, chỉ có thể coi là hiểu một chút, cũng vô pháp truy tìm quá thâm ảo sự tình. Ứng Nam Chân tiếp tục hỏi, công pháp còn có hay không truyền cho những người khác? Truyền cho những người khác? Ta vì cái gì muốn truyền cho những người khác? Mã Kiều khẽ cười nói, ở đây cao thủ mấy cái, cho người ta rất nặng cảm giác áp bách. Tuy nhiên lại không để cho nàng có bao nhiêu khẩn trương. Điểm ấy ngược lại để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mọi người vừa nghe, không truyền liền tốt. Bất quá cũng không thể tin hoàn toàn, còn cần loại bỏ một phen. Chí ít không thể để cho Nhiên Huyết Đại Pháp ở trong học viện lưu thông. Bạch Hổ Thành cũng phải tận lực cấm chế, miễn cho hủy một chút có tiền đồ các tu sĩ. Đây đối với tương lai bất lợi. Ứng Nam Chân nói ra, ngươi có biết Nhiên Huyết Đại Pháp là cấm pháp? Biết rõ. Nhưng ta trong lúc vô tình lấy được loại vật này, ta tin tưởng không có người có thể kháng cự cám dỗ của hắn. Bị làm thành cấm pháp cũng là chuyện đương nhiên. Mã Kiều rất là bình tĩnh gật đầu. Chính nàng liền đang tu luyện, há lại không biết hậu quả. Nhưng là có nhiều thứ, ngươi một khi tiếp xúc, liền không cách nào cự tuyệt. Một mặt là trả giá đắt, mấy ngày liền có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Một mặt là cố gắng tu luyện, mấy tháng còn chưa hẳn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tin tưởng tu sĩ bình thường đều biết rõ làm sao đi chọn. Về phần hậu quả, đám người minh bạch nhưng cũng không để ý, nghĩ không ra cấp độ càng sâu đồ vật đi. Vậy ngươi nhưng hối hận? Ứng Nam Chân tiếp tục hỏi. Mã Kiều buồn cười nói, ta vì cái gì phải hối hận? Nếu như không có tu luyện Nhiên Huyết Đại Pháp, ta liền không khả năng có hôm nay thực lực. Vĩnh viễn rớt lại phía sau ở sau lưng mọi người. Tư chất không tệ lại như thế nào tán tu con đường hạng gì khúc chiết. Rất nhiều thời điểm, dẫn trước một bước, liền có thể từng bước dẫn trước. Tài nghệ không bằng người là vấn đề của ta. Bây giờ bị các ngươi phát hiện, muốn xử trí như thế nào? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nàng ngược lại là nhìn thoáng được. Ứng Nam Chân không khỏi thở dài một cái. Đám người cũng là không ngừng lắc đầu. thiếu nữ này xem như hủy. Nàng biết có vấn đề, nhưng một dạng không cách nào từ bỏ. Nhiên huyết đại pháp người khai sáng, bản ý là cho không cách nào đột phá các tu sĩ, một cái thời cơ đột phá, một lần hóa kén thành bướm khả năng. Điểm xuất phát là tốt, nhưng là hắn không để ý đến nhân tính nhược điểm. Trước tiên nhốt lại A Ứng Nam chân phất phất tay. Cứ như vậy trục xuất học viện cũng là không quá thực tế sự tình. Nhiên huyết đại pháp ngay tại Mã Kiều trong đầu của. Không bài trừ nàng rời đi học viện. Vì chứ hàng tài nguyên. Mà đem công pháp lan rộng ra ngoài. Tạo thành càng ảnh hưởng lớn. Nhưng nàng chí ít còn tính là xuất từ học viện. Tại học viện lập trường bên trên. Cũng không có khả năng liền trực tiếp như vậy giết. Hiện tại chỉ có giam giữ. Đám người thảo luận một chút sau này vấn đề. Liền xem như phong tỏa ký ức. Đó cũng là phi thường phiền phức sự tình. Huống chi cùng Mã Kiều ngắn ngủi nói chuyện phiếm. Đám người cũng minh bạch. Thiếu nữ này. Là loại kia không cam lòng dưới người loại hình. Đám người thảo luận một trận kỳ thật phương pháp chính là hai loại. Phong tỏa ký ức trục xuất Bạch Hổ Thành ổn thỏa nhất chính là trực tiếp giết chết. Tạm thời không thể đa định, Ứng Nam chân chỉ có trước vấy lui đám người, lại đi cân nhắc một trận. Xảo Ngọc không đi, mà là hướng về Ứng Nam chân nói. Ta cảm thấy trước tiên giam giữ 10 ngày nửa tháng, có lẽ có thể có kỳ hiệu. Tu chân thế giới lão hổ 33 chương 320 ngủ thiếp đi. Ứng Nam chân hổ nghi nhìn nàng một cách nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Xảo Ngọc khẽ nói. Tùy tiện một cái sơn động liền có thể nhặt được nhiên huyết đại pháp loại công pháp này. Không khỏi cũng quá kỳ quái chút. Chỉ nàng có thể đi phạm vi thăm dò đều không khác mấy. Cái này tỷ lệ thật sự là quá xa vời. Ứng Nam chân trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Hắn nhãn thần run lên nói. Ngươi là nói có người truyền nàng công pháp. Nếu truyền công pháp, tất nhiên có nó mục đích. Nếu như là muốn khảo nghiệm nàng, thu nàng làm đồ, cũng không nên truyền cái này công pháp mới đúng chứ. Xảo Ngọc hừ hừ nói. Ta nào biết được. Bất quá người đều có sở hơi. Tỉ như cái nào đó ra thích giả thần côn người. Không phải một dạng làm chuyện kỳ quái sao? Nàng tin tức linh thông. Cha Mã Kiều thời điểm thuận tiện đem Ứng Nam chân sự tình cũng cho cha đi ra. Ứng Nam chân xấu hổ cười nói. Đã như vậy. Trước hết nhốt a. Cùng với nàng khá là thân thiết người. Đều muốn loại bỏ một lần. Không nên để cho nhiên huyết đại pháp lại xuất hiện. Tốt. Xảo Ngọc gật đầu một cái. Mã Kiều bị mang đi sự tình không gạt được người hữu tâm. Học viện cũng không dự định gạt. Dù sao học viện cũng không phải bền chắc như thép. Có không ít tam đại gia tộc tu sĩ hỗn tạp tại trong đó. Cơ hồ là ngày thứ hai, tin tức liền hoàn toàn truyền ra. Ta còn tưởng là Mã Kiều là thật lợi hại. Nguyên lai là đi tà môn ngoại đạo. Bất quá cái này cái gì nhiên huyết đại pháp, thật đúng là lợi hại không hợp thói thường a. Lại có thể để một người ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày từ luyện khí cảnh bước vào trúc cơ cảnh. Ngươi điên. Không nghe nói đại giới sao chúng ta mới có thể sống bao lâu. Nữ nhân kia quyết đoán thật là lớn. Mười mấy hai mươi năm thọ nguyên. Nói bỏ liền bỏ. Cũng là không thể đều xem hướng chỗ xấu. Có thể nắm vững cũng coi là một loại áp chủ bài. Không nhìn nàng cuối cùng thi triển ra chiêu thức. Rõ ràng xuyên thấu qua nhiên huyết đại pháp tăng cường uy lực. Một khi gặp được nguy hiểm thời điểm, còn có thể làm bảo toàn tánh mạng tuyệt chiêu đây. Đúng, chúng ta thọ nguyên mặc dù không phải vô ngần, nhưng nếu như đứng trước tử cảnh, hao tổn mười mấy hai mươi năm là thọ nguyên, cũng coi là muốn làm có lời. Các ngươi tính qua không? Mười mấy hai mươi năm có thể đến trúc cơ cảnh. Nếu như trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ sử dụng, chỉ sợ có thể tại thọ nguyên hao hết trước đó. Đạt tới kim đan cảnh, vừa vào kim đan tăng thọ 300. Đồng dạng kim đan cảnh cao thủ cần mấy chục năm hoặc là trên trăm năm mới có thể bước vào. Cảm giác hai loại phương pháp bước vào kim đan cảnh không kém a. Cũng không biết học viện có thể hay không hối đoái cái này công pháp. Ngươi ngốc nhà, chẳng lẽ không nghe nói đây là cấm pháp, căn bản không cho phép học viện lưu thông. Muốn đổi được căn bản không có khả năng. Công pháp là vô tội, nhưng nhìn dùng người như thế nào. Chỉ cần chúng ta thủ trụ bản tâm, không muốn tùy ý làm bậy, đem công pháp dùng tại chính đồ bên trên, chính là chuyện tốt. Cần gì cấm tiệt đây. Mã Kiều sự tình kéo dài lên men. Các tu sĩ cái nhìn mặc dù sao cũng hơi khác biệt, nhưng không thể phủ nhận. Giống như Sảo Ngọc nói tới như vậy, không có mấy người có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Lại có thể nói ra đường đường chính chính. Công pháp là tốt, chỉ là dùng người xảy ra vấn đề. Nếu như đổi thành mình, liền nhất định sẽ không có vấn đề, nhất định có thể thủ trụ bản tâm. Nhưng trên thực tế cũng không người nghĩ tới. Nhiên huyết đại pháp sinh ra đã bao nhiêu năm, ngay từ đầu những cao thủ cũng là ôm chặt lấy dạng này cách nhìn. Công pháp vô tội, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể phát huy kỳ hiệu. Thế nhưng là trên thực tế lại là hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Công pháp kia có loại ma tính, một khi thể nghiệm qua nhanh chóng tăng thực lực lên cảm giác về sau, sẽ rất khó dừng tay. Nghe nói đã từng có môn phái cường đại, coi đây là căn cơ phát triển thực lực. Kết quả cả môn phái trong một đêm tan thành mây khói. Dĩ nhiên có người có thể chính xác sử dụng, nhưng lại quá ít. Nhiên huyết đại pháp tạo nên vô số bi kịch. Mặc kệ khuyết tán ra, tất nhiên sẽ cho tu chân giới mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sẽ cho tu sĩ máu mới, mang đến không cách nào bù đắp tổn thương. Những cao thủ rút kinh nghiệm xương máu mới có thể đoạn tuyệt công pháp đầu nguồn. Điểm này không chỉ là Ngự Thú Tông, Vấn Kiếm Tông các tông môn cũng là như thế. Chỉ là một chút ghi chép không cách nào hoàn toàn tìm dấu. Một chút công pháp đầu nguồn cũng không cách nào triệt để đoạn tuyệt. Trở ngại công pháp vấn đề vẫn như cũ có không nhỏ phạm vi truyền bá. Lâm Hổ nghe thấy những chuyện này, tâm cảnh không có chút nào chấn động. Hổ ra, ta nghe được, nói là tạm thời giam giữ, tiếp theo lại xử lý. Nếu như chúng ta chuẩn bị một chút, cầu Xảo Ngọc lão sư giúp đỡ chút, có lẽ có thể. Tần Uyển Nhi nhìn xem Lâm Hổ nói ra. Lâm Hổ ngắm nàng một cách nói. Dùng cái gì chuẩn bị chúng ta cái kia 30 vạn linh thạch? Tần Uyển Nhi lập tức nghẹn lời. Nàng có ý nghĩ này, nhưng là linh thạch không phải tự mình một người, nàng không có quyền làm quyết định, cho nên mới sẽ thăm dò Lâm Hổ ý. Lâm Hổ thở dài nói, chớ ngu. Những ngày này toàn bộ học viện, thậm chí Bạch Hổ Thành lòng người bàng hoàng. Hơn phân nửa là tam đại gia tộc tại phía sau màn đổ thêm dầu vào lửa, đem tin tức tán phát ra ngoài. Không ít tu sĩ đều hướng về nàng. Bạch Hổ học viện cũng không dám thả người. Lúc này thả ra, Mã Kiều tuyệt đối sẽ bị ăn không còn sót lại một chút cặn. Thế nhưng là ta thực không muốn nhìn nàng cứ như vậy xảy ra chuyện nha. Tần Uyển Nhi ủy khuất nói. Nhiều năm tình cảm, chỗ nào nói có thể buông xuống liền có thể buông xuống. Lâm Hổ hận không thể gõ nàng hai lần. Bất quá lại có chút đau đầu. Nặng như vậy tình cảm lão Tần, kỳ thật mình cũng rất ra thích. Người nếu là vong ăn phụ nghĩa, liền thân nhân bằng hữu cũng có thể coi là kế. Cái kia còn coi là một người sao? Lâm Hổ thở dài nói. Ta cảm thấy không cần phải gấp. Học viện lại không ngốc, khẳng định biết rõ Mã Kiều nhiên huyết đại pháp lai lịch không tính đơn giản. Muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đầu nguồn. Nhưng dạng này nàng cũng không thể được cứu nha. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ gõ gõ đầu của nàng, nhắm trúng lão Tần một trận kháng nghị. Kìm nén miệng, bưng bít lấy mình cái đầu nhỏ. Luôn cảm giác Hổ ra mấy ngày nay đặc biệt ra thích gõ đầu của mình. Lâm Hổ nói ra. Bọn họ đang tìm đầu nguồn. Đầu nguồn khẳng định cũng sẽ sợ hãi nha. Nói không chừng lo lắng rước họa vào thân. Không chừng so ngươi còn cấp bách. Sớm muộn sẽ ra tay, đem người cứu đi đây. Thế nhưng là như thế lời nói, nàng không phải là không có đất dung thân nha. Tần Uyển Nhi khó chịu nói. Lâm Hổ lắc đầu nói. Nàng hiện tại cũng không có đất dung thân. 10 cái tu sĩ bên trong, có 6 cái khả năng đều muốn bắt lấy nàng, sau đó ép hỏi ra nhiên huyết đại pháp. Lâm Hổ thuận miệng nói một chút, tình huống thực tế khả năng càng thêm ác liệt. Biết được nhiên huyết đại pháp đặc tính, lấy được công pháp tự mình tu luyện là một chuyện, nếu như có thể bán đi, khẳng định có thể kiếm lấy không ít tài nguyên. Đây mới là sự tình không mặt tốt. Cho nên Lâm Hổ mới phát giác được Mã Kiều đầu óc có bệnh. Gen Z thứ này quả nhiên là nguyên tội, để cho người ta điên cuồng. Thuyết pháp này ta đồng ý, trên thực tế hôm qua buổi tối, nàng liền đã bị cứu đi. Xào Ngọc thân ảnh xuất hiện. Lâm Hổ không cảm thấy kinh ngạc, nội tâm 10 phần lạnh nhạt. Bất quá Mã Kiều được cứu đi vấn đề này, vẫn là để hắn kinh ngạc. Hắn không khỏi hỏi. Bạch Hổ học viện cao thủ đây ngủ thiếp đi tu chân thế giới lão hổ 33 chương 321 hảo hảo tu luyện loại chuyện này. Có thể sẽ không để nguyên anh cảnh cao thủ xuất mã. Nhưng là mấy cái kim đan cảnh cao thủ khả năng vẫn phải có. Loại cao thủ này nửa đêm có thể ngủ lấy. Lâm Hổ nhìn nàng một cách nói. Ta cảm thấy ngươi khả năng đang đùa ta. Xảo Ngọc lắc đầu nói. Nghe nói là không hiểu nghe được thanh âm kỳ quái. Phụ trách trông coi kim đan cảnh cao thủ, toàn bộ bị người mê choáng. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Vô sỉ miêu yêu, loại này thủ đoạn ngươi biết sao? Xảo Ngọc trợn trắng mắt nói. Ngươi cái tên này, điểm vào làm sao hoàn toàn không thích hợp. Ngươi không phải hẳn là hỏi Mã Kiều tung tích sao? Dù sao sẽ không chết. Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nói. Thực sẽ không chết sao? Xảo Ngọc đi theo gật đầu nói. Nếu như đối phương muốn giết nàng, cũng không phải là đơn thuần cứu đi nàng, mà là trực tiếp tại trong đại lao đem nàng tiêu diệt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu diệt một người cùng cứu đi một người, độ khó là không giống nhau. Nàng đã đoán được hẳn là tên kia nữ tu làm. Lâm Hổ lúc này mới nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi nói. Hiện tại yên tâm à. Nàng đã yên ổn rời đi. Tốt nhất có thể rời xa Bạch Hổ Thành. Chết già không gặp gỡ. Tần Uyển Nhi thương cảm nói. Như thế kỳ thật cũng rất tốt. Cứ việc không muốn, nhưng nếu như gặp mặt chính là tranh cái ngươi chết ta sống, thật không bằng không thấy. Xảo Ngọc vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai nói. Vấn đề này cứ như vậy đi. Học viện còn tại điều tra chuyện này. Gần nhất khả năng cũng sẽ không quá yên tĩnh. Chính các ngươi nhiều chiếu cố mình một chút. Lâm Hổ gật đầu đưa đi Xảo Ngọc. Hắn sát theo đó nói. Tiếp mấy cái nhiệm vụ. Chúng ta về núi lên đi. Tình huống bên kia cũng phải hướng về một chút. Về sau một đoạn thời gian rất dài, đều phải dựa vào bên này ăn cơm đây. Mấy ngày nay thập kiệt đồng dạng tụ tập lại. Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc dạy một chút trước mặt tu luyện hạng mục công việc. Lần tiếp theo dạy bảo đến 7 ngày sau cũng không cần một mực đợi tại Bạch Hổ Thành. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Ngoài thành 3 vạn dặm, một chỗ heo hút bóng người sơn mạch bên trong xây dựng một chỗ đơn giản phòng ốt. Mã Kiều một mực ngồi xếp bằng điều tức bên cạnh Lang Vương, nằm sấp trên mặt đất, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nửa ngày, nàng mới mở hai mắt ra, theo sát mà đứng lên, đi ra ngoài phòng. Ngoài phòng, một tên tỉnh lệ nữ tu ngạo nghễ đứng thẳng. Dáng người dĩ nhiên không tính thẳng tắp, lại phảng phất sáp nhập vào thiên địa bên trong, cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Tạ ơn tiền bối ăn cứu mạng, Mã Kiều cung kính bái nói. Nữ tử kia mạng che mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể quay lại, tay phải vung lên, hung hăng một cái tát tới. Lập tức vang lên một tiếng vang lanh lảnh. Mã Kiều kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể trên không trung xoay tròn tầm vài vòng mới ngã xuống đất. Bên phải khuôn mặt sưng phồng lên, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Nàng không lo được đau đớn, sợ hãi quỳ phục trên mặt đất, thấp thỏm nói: vãn bối tội đáng chết vạn lần. Để tiền bối thất vọng rồi. Nàng không ngừng dập đầu, cái trán bị tảng đá cắt ra, lộ ra dòng máu đỏ sẫm, theo mỹ lệ khuôn mặt chảy xuống, máu me đầm đìa bộ dáng, thoạt nhìn dọa người hết sức. Phế vật kia nữ tu tức giận phi thường, Mã Kiều không dám ngẩng đầu, chỉ có thể không ngừng dập đầu. Ngay cả một bên Hớp Kỳ Lang Vương đều có điểm nhìn không được, chỉ là trước mắt tên này nữ tu thực lực quá kinh khủng, cho dù là một cái hắt gì đều có thể muốn tính mạng của bọn hắn, căn bản không dám phản kháng. Kia nữ tu hít một hơi thật sâu, lúc này mới khẽ vươn tay đem nàng nâng lên, nhìn nàng vài lần, lúc này mới lên tiếng: ngươi cần tài nguyên, ta cho ngươi tài nguyên. Ngươi cần công pháp, ta cho ngươi công pháp. Mặc dù không có tự tay chỉ điểm ngươi, thế nhưng cho ngươi sáng tạo ra lương điều kiện tốt, tư chất ngươi không kém gì nàng. Nhưng vì cái gì chính là không thắng được nàng đây vãn bối? Vãn bối cũng không biết, tốc độ tu luyện của nàng thật sự là quá dường dị. Đối phương thái độ hóa hài rất nhiều, nhưng Mã Kiều không dám chút nào buông lỏng, sợ hãi nói ra. Kia nữ tu thở dài nói: một lần cuối cùng, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một lần này chúng ta chuẩn bị rồi rào chút, lần tiếp theo tuyệt đối không cho phép thất bại. Mã Kiều liên tục gật đầu nói: vãn bối, vãn bối nhất định sẽ liều mạng nỗ lực. Kia nữ tu gật đầu nói: ngươi phải hiểu được, ta không phải là vì mình, mà là vì tốt cho ngươi. Ngươi là Tần gia hậu nhân, nếu như ngay cả như vậy tiểu bối đều không thắng được, bị nàng cưới tại đầu của ngươi bên trên, ta mặc dù mang ngươi về Tần gia, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Tần gia là cái đại gia tộc, lão tổ tu vi cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng, tộc nhân đều là rất lãnh huyết, ngươi chỉ có đủ hung áp mới có thể sống sót, mới có thể trở nên mạnh hơn. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Vãn bối minh bạch. Mã Kiều lại quỳ rạp dưới đất dập đầu lên. Kia nữ tu ngắm nàng một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong chớp mắt, thân ảnh của nàng đã biến mất. Tiểu Kiều, nàng đi Hớp Kỳ Lang Vương nhẹ nhàng xê dịch tới, nhẹ nhàng nói. Mã Kiều không đáp lời, vẫn như cũ duy trì cung kính tư thế, quỳ phục trên mặt đất. Một mực chờ đến 2-3 canh giờ về sau, nàng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, trở lại gian phòng. Bên trong giữ lại không ít đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, còn có một chút nhuốm máu công pháp. Nàng chọn lựa một quyển, đầu tiên là cho Lang Vương giảng giải, sau đó để cho hắn nuốt linh dược tu luyện. Mình thì cầm lấy một quyển khác công pháp, nghiên cứu đọc. Ánh mắt của nàng vô cùng bình tĩnh, nhìn không đến bất luận cái gì bối rối, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì oán hận. Cùng lúc trước tưởng như hai người phảng phất đắm chìm trong tu luyện đồng dạng, hào hào tu luyện. Đối với Lang Vương tra hỏi, Mã Kiều chỉ là nhẹ giọng nói ra. Sơn mạch bên trên, mấy ngày Lâm Hổ sự nghiệp cũng dần dần có khởi sắc, phần lớn hạt giống đều trồng gieo xuống, đám yêu thú cũng học xong chiếu cố dược liệu. Tuy nói còn rất trẻ con, nhưng là qua ít ngày hẳn là liền càng thêm thuần thục. Tần Uyển Nhi ở trong núi đi lại, xem xét dược liệu tình huống. Có linh khí hoàn cảnh, dược liệu tốc độ sinh trưởng vẫn được. Thanh hoa đằng đã toát ra một điểm nho nhỏ cành cây, hiển nhiên là sinh tồn lợi hại bộ dáng. Nàng nghiên cứu hồi lâu, phát hiện tỷ lệ sống sót vô cùng cao, có thể thấy được đám yêu thú chiếu cố vẫn được. Đợi nàng kiểm tra xong, Lâm Hổ mới hỏi lên tình huống. Dược liệu tình huống như thế nào mọc rất là khả quan, phương pháp đều là tương đối chính xác. Đám yêu thú số lượng nhiều, chỉ cần dạy bảo thỏa đáng, xa so với nhân tộc tu sĩ chiếu cố phải cẩn thận nhiều. Nói đến cùng, tu sĩ vẫn là người, nhất là gieo trồng dược liệu tu sĩ. Bình thường đều là một người chiếu cố vài mẫu linh điền. Cái này tu sĩ không biết thuê quá nhiều, thuê nhiều chi phí liền cao, ít lợi liền sẽ giảm bớt. Chỗ nào giống như là trong núi yêu thú, nhiều đến nhiều vô số kể. Cảnh giới thấp yêu thú, tùy tiện cho chút dược tài cặn bã, đều có thể chỉ huy thật tốt lao động. Càng là ngày đêm không ngừng chia làm 2-3 tiểu đội, dựa theo dược liệu nhu cầu đi chiếu cố. Nếu như một nhóm này dược liệu thành thục, khả năng liền cần tiến một bước mở rộng quy mô. Có một nhóm thuần thục yêu thú về sau, thì càng dễ dàng để bọn hắn đi giảng dạy mặt khác yêu thú.